Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 351, vơ vét. Cảm giác được dường như trong chớp mắt liền là trở nên đầy đặn đứng lên nạp giới, Tiêu Viêm cũng là như trút gánh nặng bình thường thở ra một hơi, trước kia hắn, nhưng là thực sự nghèo đến có gan sơn cùng thủy tận tình trạng, thậm chí liền khu động khôi lỗi tác chiến thấp giai nguyên tinh, đều đã là không tiếp tục có đủ, mà âm bình đây 3.600 vạn thấp giai nguyên tinh đối với hắn mà nói, hiển nhiên là chân chính đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Tuy rằng đây cũng không phải là hắn tự động nguyện ý. Thu xong thuần nguyên đan, Tiêu Viêm lại là tìm tòi một phen, kết quả làm cho hắn tương đương vừa ý, bởi vì hắn tại âm bình túi càng khôn trong, lại là tìm kiếm đến một ít linh hồn bí kỷ. Đối với đám linh hồn bí kỷ này, Tiêu Viêm luôn luôn là tương đối khan hiếm, hắn linh hồn công kích thủ đoạn cũng là tương đương dấu kém, thậm chí còn xa xa không so được âm bình, vậy nên tại phát hiện đám linh hồn bí kỷ này sau, hắn cũng là không chút khách khí hoàn toàn cười mà nhận. Ấn miễn. Mà tại những cái đó linh hồn bí kỷ trong, hấp dẫn nhất Tiêu Viêm ánh mắt, không nghi ngờ liền là một bản do màu xám ngọc, đá chế tạo thành linh hồn bí kỷ, đó bên trên mà quỷ khí dày đặt bốn cái lớn vũ, để cho Tiêu Viêm minh bạch thứ này chỗ bất phàm. Tiêu Viêm một tia linh hồn lực xâm nhập trong đó, một lát sau, hiếp lại trong mắt, liền là lướt qua một mảnh kinh dị vẽ, đây cái gọi là ấn miễn bên trong, có hai loại đặc biệt cường đại linh hồn bí kỷ, dựa theo Tiêu Viêm đơn giản suy đoán, sợ rằng đều là đạt đến hồng cấp cấp độ. Mà một loại khác linh hồn bí kỷ, một loại liền là trước kia đó âm bình thi triển. Ấn miễn khô lâu. Thứ này có thể hấp thu người khác linh hồn lực, đồng thời lại trải qua một loạt có chút phức tạp luyện hóa sau, dùng để tăng cường bản thân linh hồn lực, đây nói tiếp, trái lại cùng Tiêu Viêm. Cấm kỵ chi môn. Có một ít hiệu quả như nhau kỳ diệu, chẳng qua hai người hiệu suất cùng bá đạo trình độ, lại là hoàn toàn không thể so sánh. Khó trách gia hỏa này có thể đạp vào bát tinh đấu đế cùng thánh cảnh đại viên mãn cấp độ, xem ra không có dùng một phần nhỏ tà pháp này. Thấy được chỗ này, Tiêu Viêm vừa mới hơi chút có một ít bừng tỉnh, nếu là dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, âm bình có thể tại đây tuổi tác đạt đến loại tình trạng này, đó nhưng là có một ít khó lường, nhưng trước mắt xem ra, đây bên trong nguyên lai có không nhỏ lượng nước. Còn về mặt khác một loại linh hồn bí kỷ, dường như uy lực càng thêm cường đại, tên nó là Ấn miễn gào. Đây là một loại có thể đem linh hồn lực, lấy một loại đặc biệt sóng âm thi triển mà ra bí kỷ, uy lực cực mạnh, chẳng qua thi triển ra cũng là đặc biệt khó khăn, chí ít, liền đạt đến thánh cảnh đại viên mãn âm bình, đều là không cách nào triệt để đem nó thi triển ra, bằng không mà nói, hôm nay trận chiến đấu này, Tiêu Viêm có lẽ còn phải càng thêm cảm thấy vướng tay. Tuy rằng tà môn điểm, chẳng qua trái lại không sai bảo mạng thủ đoạn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, đem đây ấn miễn thu nhập trong túi, ấn miễn môn các loại thủ đoạn. Có lẽ không tính quang minh chính đại con đường, nhưng hắn lại không hề có quá lớn tính bài xích, thế gian vạn pháp, đều là một đạo, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, có lúc, người thường để ý, sẽ chỉ là cuối cùng kết quả, mà không phải là đó trong quá trình, người thủ đoạn rốt cuộc là chính hay là tà. Thật phải nói đến bá đạo tà môn, Tiêu Viêm tự xưng là hắn đó. Cấm kỵ chi môn. Khác xa với ấn miễn môn bá đạo, loại thủ đoạn này, hắn tầm thường lúc có lẽ sẽ không thi triển. Nhưng nếu là gặp phải tương tự âm bình loại này âm hiểm ác độc người chuyện, hắn lại là mảy may sẽ không nương tay. Thế giới này, vốn là thực lực vi tôn, thiên nhiên rừng rậm pháp tắc, tại thế giới nhân loại, đồng dạng là vô cùng tàn khốc tồn tại, đặc biệt tại sinh tử cảnh loại địa phương này. Thu xong đám linh hồn bí kỷ này, Tiêu Viêm lại là chơi đùa một phen, từ âm bình nạp giới bên trong, tìm được một ít đấu kỹ, chẳng qua đều là hoang cấp cấp độ, không tính là quá mức hấp dẫn người, mà bên trong... Duy nhất để cho Tiêu Viêm nhìn lọc mắt, liền là trước kia chui kia màu đỏ sẫm răng cưa không lưỡi chủy thủ, đây chính là một kiện đánh lén người gần người vũ khí tốt, cực đoan sắc bén, đánh lén bên trong, im hơi lặng tiếng, có lúc cùng người đối địch, có thể có khả năng lấy đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Dạng động hao phí mười mấy phút thời gian, cũng coi như là triệt để thanh toán rõ ràng lần này thu hoạch, loại đó thu hoạch, được xưng phong phú. Không nhắc đến đó để cho được Tiêu Viêm vừa ý 3.600 vạn thấp giai nguyên tinh cùng đến tay ấn miễn, chỉ là kiện kia bị tổn hại. Thư lệnh. Giáp, liền để cho hắn nhạt nổi hoài, chỉ cần tìm sử dụng linh hồn chi hỏa đem nó tu sửa một chút, đây. Thư lệnh. Giáp liền lại có thể phát huy ra đó cường đại lực phòng ngự, mà đến lúc đó, nắm giữ. Thư lệnh. Giáp hộ thể Tiêu Viêm, sinh tồn năng lực không nghi ngờ sẽ rất lớn tăng cường. Tại kế. Thư lệnh. Giáp sau, còn có một ít các loại đấu kỹ đang dược, đương nhiên, cùng một cổ đủ để cùng nửa bước bát tinh đấu đế cường giả sánh bằng bản mạng thế thân. Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cây bưởi bào vung vẩy, đem đó hai cổ khôi lỗi đều là thu nhập nạp dưới túi, sau đó hắn liền là cảm giác được, đầu óc bên trong, truyền đến từng trận mê muội cảm giác, lập tức chân mày liền là khẽ nhíu. Vừa vặn cưỡng ép sử dụng. Cấm kỵ chi môn. Cắn nuốt đó âm bình linh hồn chi lực, gia hỏa này linh hồn chi lực có chút âm lạnh, không chỉ như vậy, hơn nữa cũng là tương đương pha tạp hỗn loạn, nhất định phải thật tốt luyện hóa, lại lần nữa hấp thu, bằng không mà nói, đến lúc đó đó vừa vặn tấn như tổ giai linh hồn liền sẽ tụt cấp. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Viêm cũng là hơi hơi gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết, nhất định phải thật tốt luyện hóa những cái đó cắn nuốt linh hồn lực, nhưng trước mắt, vẫn là được mau chóng tìm cái an toàn địa phương. Âm bình bị dứt tin tức, sợ rằng không lâu sau liền sẽ truyền về Phong Hoa Thành, đến lúc đó chỗ đó Ấn Miễn Môn tất nhiên sẽ vì nó báo thù, phái ra đại lượng cường giả tìm kiếm vào ta. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, hắn biết giết âm bình, liền là chọc phiền toái lớn, nhưng sự tình đều đã làm, quyết đoán là không có hối hận có thể, vậy nên vẫn là suy nghĩ tiếp xuống tính toán. Trước tiên rời xa Phong Hoa Thành, tìm một chỗ núi sâu đem âm bình linh hồn lực luyện hóa, sau đó tại thật tốt củng cố một chút vừa mới tiến giai linh hồn chi lực. Tuy nói Ấn Miễn Môn thế lực cường hoành, nhưng muốn đem ta từ trùng trùng dãy núi trong tìm ra, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Tiêu Viêm mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, Ấn Miễn Môn tại Phong Hoa Thành cường giả, hẳn là cũng không phải là không cách nào tương đương, nhưng hắn kiên kỵ, là âm bình đó cái gọi là trưởng lão phụ thân, gia hỏa đó có thể tại Ấn Miễn Môn thân xếp trưởng lão chi vị, nghĩ đến không phải là cái gì đèn tiết kiệm dầu, bây giờ Tiêu Viêm giết hắn nhi tử, lão gia hỏa đó, tất nhiên lại sử dụng hết thảy lực lượng, đem hắn cho tìm ra. Ngàn đao vạn róc. Trước tiên rời khỏi chỗ này a. Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, thân hình liền là lướt nhanh mà ra, tại rời đi lúc, hắn đi được đặc biệt cẩn thận, không có lưu lại bất cứ cái gì có thể theo dấu hắn hành tung manh mối. Mà theo Tiêu Viêm rời đi, đây mảnh bừa bãi vạn phần địa vực, liền là trở nên đặc biệt yên tĩnh lại, lưu lại ở chỗ này hùng hồn dao động, cũng là làm cho một ít ma thú không dám dễ dàng đến gần qua đây. Loại này yên tĩnh, duy trì gần nửa tiếng đồng đồ trái phải. Vừa mới bị một trận gấp rút tiếng xé gió đánh phá, sau đó, hai đạo thân ảnh lướt nhanh mà đến, rơi vào một khỏa sụp đổ đại thụ bên trên, ánh mắt quét ra, cuối cùng rơi vào phương xa trên mặt đất đã dần dần lạnh buốt trên thi thể, lập tức hai người thân thể, đều là trở nên cứng nhắc đi xuống. Cứng nhắc trong, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ, ngay sau đó thân hình khẽ động, rơi vào âm bình thi thể bên cạnh, nhìn sau đó đó trải đầy hoảng sợ cùng oán độc ngưng niếp khuôn mặt. Hai người đều là cảm nhận được một cổ hàn ý từ trong cơ thể lan tràn ra. Tiểu tử đó đem em mờ hạ pháp giết. Đó mũi ưng cổ họng cuốn động một chút, thanh âm khàn khàn nói. Làm sao bây giờ? Mặt khác một tiếng người âm có chút run rẩy, âm bình tại Ấn Miễn Môn nội địa vị không thấp, đặc biệt hắn còn có một vị trưởng lão phụ thân, lúc này truyền về, có thể tưởng tượng, vị trưởng lão đó lại nổi giận thành loại nào hình dạng. Đem người mang về A tiểu tạp chủng đó sắp xong đời. Đến lúc đó hắn lại biết, hắn lần này rốt cuộc dẫn đến bao nhiêu đáng sợ tai nạn. Mũi ưng thanh âm trầm thấp nói, sau đó hắn liền là khom người đem âm bình thi thể nâng lên, xoay người đối Phong Hoa Thành phương hướng lướt mạnh mà đi. Nhìn hắn bóng lưng, mặt khác một người cũng là nuốt một ngụm nước miếng, hắn có thể cảm giác được, vị kia tại Ấn Miễn Môn bên trong xưa nay có hung danh trưởng lão, lần này lửa giận, sẽ là bậc nào đáng sợ, giống như đó mũi ưng nói, cái đó giết âm bình tiểu tử, kết cục nhất định lại vô cùng thê thảm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 352, củng cố. Rậm rạp giữa núi rừng, một đạo bóng người giống như cường tráng con báo loại lướt nhanh mà qua, thân ảnh rơi chỗ, liền lá cây đều là chưa từng có mảy may rung động. Đây cấp tốc tung tích thân ảnh chính là đó đem Ấn Miễn Môn âm bình đánh giết sau, ảm đạm rời đi Tiêu Viêm. Chỗ này, là mênh mông vô bờ sơn mạch, trong sơn mạch, thú gầm thanh âm không ngừng. Khắp nơi đều là cao lớn rậm rạp cây cối cùng bụi gai bụi cây, dường như liền là một cái chưa từng có người khai phá qua địa phương, tuy rằng hoang vu. Nhưng mà lại là một cái tu luyện tốt nơi chốn. Hơn nữa, nghĩ đến lúc này, đó Ấn Miễn Môn âm bình bị ta giết tin tức đã truyền về đó Ấn Miễn Môn, như vậy loại này, ta nhất định phải nắm chắc thời gian, đem chính mình vừa mới tiến giai linh hồn chi lực bước đầu củng cố lại, thuận tiện đem đó âm bình linh hồn chi lực tăng thêm luyện hóa, hấp thu, đến lúc đó. Cho dù là bác tinh đấu đế đỉnh phong cường giả qua đây, ta cũng là mảy may không sợ, giả lấy thời gian, để cho ta linh hồn chi lực triệt để củng cố lại, như vậy cho dù là cửu tinh. Đấu đế đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không là ta mấy hiệp chi địch, nhưng mà hiện tại Tiêu Viêm lại là nhất định phải khiêm nhường bên dưới hai, nắm chắc thời gian, đột phá chính mình chiến lực. Hơn nữa, đối với lần này chính mình chém giết Đó Âm Bình sự tình, Tiêu Viêm chính mình rất rõ ràng sẽ dẫn đến hậu quả gì, vậy nên việc cấp bách, vẫn là được mau chóng tìm cái an toàn địa phương dừng chân, sau đó luyện hóa chỗ giữa lông mày bên trong những cái đó rối loạn mà cường đại linh hồn chi lực. Còn về phía sau sắp ứng đối đủ loại truy sát, vẫn là trước tiên đem trạng thái điều chỉnh xong lại nói, còn nữa, đây trùng trùng sơn mạch mênh mông như vậy, cho dù Ấn Miễn Môn thế lực lại đoạt, muốn đem hắn cho tìm ra, cũng không phải là dễ dàng gì sự tình. Mà đợi đến lúc trạng thái khôi phục đỉnh phong, chắc hẳn cự ly đó Sinh Tử Mộ phong ấn yếu đi lúc cũng không khác nhiều, khi đó, sẽ có vô số người tuôn về đó Sinh Tử Mộ, tại loại đó đáng sợ người lưu lượng bên dưới, cho dù là mạnh như Ấn Miễn Môn cũng là rất khó từ trong đó tìm ra người nào đến, vậy nên, chỉ cần Tiêu Viêm thừa cơ xông vào đó Sinh Tử Mộ là được. Trong lòng có những cái này ý niệm, Tiêu Viêm cũng là dần dần lộ ra bình tĩnh rất nhiều, xuôi theo linh hồn chi lực tìm kiếm, xuôi theo tòa này liên miên không ngừng sơn mạch, hướng tây bắc phương hướng phi hành gần đến nửa ngày sau, vừa mới tại một tòa núi sâu trong dần dần chậm lại tốc độ, cuối cùng chậm rãi rơi vào một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, có một điều thác nước bay cuốn mà xuống, rơi vào phía dưới, bắn lên ngập trời hơi nước Tiêu Viêm thân hình, trực tiếp rơi vào hồ trung tâm bên cạnh một cái vẻn vẹn một người lớn nhỏ trong sơn động ngồi xếp bằng, cho dù là ngồi, Tiêu Viêm cũng là có thể cảm giác được, chính mình giữa lông mày bên trong những cái đó linh hồn chi lực, đã là càng ngày càng ầm ĩ, nếu là lại không tăng thêm luyện hóa chuyện, sợ rằng lại tạo thành không nhỏ họa ngầm. Đến lúc đó, một khi sụp đổ bàn, chính mình thật không dễ dàng tiến giai linh hồn chi lực liền sẽ tụt cấp, hắn chính là sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Ngồi xuống sau, khoảnh khắc công phu, Tiêu Viêm liền là lập tức đóng lại hai mắt, tâm thần nhanh chóng chìm vào chính mình chỗ giữa lông mày bên trong, lúc này linh hồn chi hải lý, đã là tương đương hỗn loạn, mảnh lớn màu xám linh hồn chi lực ở trong đó xoay vòng gào thét, nếu không phải có Tiêu Viêm liều mạng ngăn chặn cùng cưỡng ép trấn áp chuyện, sợ rằng đám linh hồn này chi lực, sớm liền là muốn ngang ngược xông ra chính mình linh hồn chi hải. Hừ, đến chỗ này, chỗ nào còn có các ngươi ngang ngược tư cách? Nhìn những cái đó tại chính mình linh hồn chi hải bên trong gào thét màu xám linh hồn chi lực, Tiêu Viêm trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, trước kia là không có thời gian, hiện tại nhàn rỗi đi xuống, muốn thu thập những thứ này, có thể không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Theo Tiêu Viêm tâm thần chuyển động, chỉ thấy được linh hồn chi hải bên trong đó một đoàn màu hồng linh hồn chi lực, lại là tại lúc này bộc phát ra mãnh liệt quang mang, những cái này quang mang tung mạnh ra ngoài, chiếu rọi tại đó mảnh lớn màu xám linh hồn chi lực bên trên. Vụt vụt. Mà theo những cái này màu xám linh hồn chi lực bị quang mang chỗ chiếu rọi, trên nó lập tức bộc phát ra vụt vụt tiếng vang, từng tia màu xám tạp chất, chậm rãi từ linh hồn chi lực trong thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng tại đó mỹ lệ màu hồng linh hồn chi lực chiếu xuống, triệt để hóa thành hư vô. Âm Bình linh hồn chi lực, tuy rằng cường hoành, nhưng có lẽ là bởi vì cắn nuốt không ít người khác linh hồn chi lực, nhưng lại không thể triệt để luyện hóa nguyên nhân, vậy nên lộ ra hơi có chút pha tạp, loại này linh hồn chi lực, nếu là trực tiếp cắn nuốt hấp thu chuyện, rất có thể sẽ có tổn hại căn cơ, do đó được không bù mất. Kèm theo thời gian trôi qua, từng tia khí xám cũng là cuồn cuộn không ngừng từ đó linh hồn chi lực trong thẩm thấu mà ra, đó hùng hồn linh hồn chi lực sắc màu, cũng là dần dần xuất hiện thay đổi, màu xám sắc màu lặng lẽ nhạt đi, chiếm lấy, là một loại thuần khiết cùng ôn hòa. Hơn nữa, dần dần chuyển hóa thành màu hồng. Nắm giữ dị hỏa Tiêu Viêm, đối với tôi luyện linh hồn chi lực trong tạp chất, hiển nhiên cũng là có không tồi hiệu quả, bởi vậy, vẻn vẹn ước chừng 2 tiếng đồng đồ trái phải thời gian, đó linh hồn chi hải bên trong tràn ngập linh hồn chi lực, liền đã là bị triệt để tinh lọc một lần. Bản mạng linh hồn chi lực, hút. Làm cuối cùng một tia màu xám tạp chất hóa thành hư vô lúc, Tiêu Viêm trong lòng, cũng là như trút gánh nặng loại thở ra một hơi, sau đó tâm thần khẽ động. Linh hồn chi hải bên trong bản mạng linh hồn chi lực, liền là lần nữa nhúc nhích hóa thành linh hồn vòng xoáy, từng tia lực hút phát ra, đem đó từng đạo linh hồn chi lực, cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Theo từng tia linh hồn chi lực tan vào bản mạng linh hồn chi lực bên trong, Tiêu Viêm cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, hắn linh hồn chi lực, đang tại lấy một loại nhanh chóng tốc độ tăng cường, hơn nữa, cũng là trở nên chậm chậm bình ổn lại, dựa theo loại tốc độ này, hắn rất có thể mượn triệt để củng cố tốt vừa mới tiến giai sau tổ giai linh hồn cảnh giới. Sau đó liền là không đến nổi tục cấp. Trong sơn cốc sắc trời, cũng là dần dần trở nên ám trầm, nhà nhạc nguyệt quang rải nghiêng đi xuống, chiếu rọi tại trên mặt hồ, ba quang trong vắt, một thoáng là mỹ lệ. Xung quanh hết thảy, dường như đều là yên tĩnh lại. Loại này yên tĩnh, duy trì rất lâu, đó đóng chặt hai mắt Tiêu Viêm, vừa mới chậm rãi mở ra hai mắt, thật dài thở ra một hơi, chỗ giữa lông mày linh hồn chi hải, đã là tại tự động hấp thu đó âm bình những cái đó bị tinh lọc qua linh hồn chi lực. Hơn nữa, chính mình sao động linh hồn chi lực cũng là xu hướng bình phục, còn về có thể hay không tại hoàn toàn hấp thu sau an toàn củng cố chính mình linh hồn cảnh giới, còn phải xem cơ duyên cùng tạo hóa. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ a. Tại Tiêu Viêm dương đôi mắt lúc, đầu óc bên trong, đó một đạo màu hồng thân ảnh cũng là bồng bềnh ra ngoài, cười tủm tỉm nói, nó có thể cảm giác được Tiêu Viêm đó dần dần tăng cường song xu hướng bình phục linh hồn chi lực. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 353, luyện hóa bản nguyên, cường giả ra hết. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, tâm thần khẽ động, trước mặt hồ nước liền là dập dềnh đứng lên, ngay sau đó một chỉ to lớn thủy chưởng ngưng tụ mà ra, tiện tay đem bên bờ một khối cự thạch đánh thành bột phấn, hắn linh hồn chi lực so với trước đó, đích thực là mạnh hơn không ít, hơn nữa, có thể sử dụng linh hồn chi lực cũng là bích giấy trước đó nhiều hơn rất nhiều, thật không biết nếu là tại thành công củng cố tốt linh hồn cảnh giới, thi triển tổ giai linh hồn chi lực toàn bộ uy lực, đó uy lực lại phải là như thế nào cường đại. Nếu là ta đoán không sai chuyện, tiểu tử đó phụ thân, sợ rằng hẳn là ở vào bát tinh đấu đế đại viên mãn tình trạng. Đó màu đỏ tươi thân ảnh đột nhiên nói. Tiêu Viêm tiện tay tản đi đó to lớn thủy thủ, hơi hơi gật gật đầu, hắn đang thi triển sở hữu thủ đoạn sau, có thể cùng bát tinh đấu đế sơ kỳ cường giả vòng quanh đồng thời bình an rời đi, nhưng lại không cách nào tại đối mặt bát tinh đấu đế đại viên mãn cường giả lúc. Như vậy lãnh đạm, một cái nhỏ bé chênh lệch, bên trong đại biểu, lại là một đạo không nhỏ khoảng cách. Tiêu Viêm cũng rất rõ ràng, hiện tại hắn, linh hồn chi lực còn chưa có hoàn toàn bình phục, nếu là cùng thực lực đạt đến bát tinh đấu đế đại viên mãn cường giả giao thủ, như vậy tuyệt đại tỷ lệ, là hắn thảm bại. Tiêu Viêm sâu thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hơi có một ít giá lạnh, hai tay khẽ lật, sau đó làm ra từng cái huyền ảo ấn ký, sau đó, một mảnh mờ mịt quang đoàn tại Tiêu Viêm chỗ lồng ngực chậm rãi bay lên, đây mờ mịt vừa xuất hiện, một ái nồng đậm bản nguyên dao động phát tán ra, lại trực tiếp là tại trên mặt hồ dẫn phát ra một trận sóng gợn. Đây một cái mờ mịt bản nguyên, tự nhiên liền là Tiêu Viêm lúc trước đạt được đâu một cái thực lực đạt đến thất tinh đấu đế bản nguyên, hiện tại hắn đã đạt đến lục tinh đấu đế đại viên mãn, hiện tại sử dụng thứ này, đến xung kích thất tinh đấu đế, trái lại một cái cực kỳ không sai phương pháp. Hơn nữa, tiến vào thất tinh đấu đế sau, chính mình mang tộc thể tu thuật pháp, liền là có thể tiến vào đến cái thứ hai cấp bậc, đem mang hoang thể tu luyện đến hoang vu thể tình trạng, đến lúc đó, sức chiến đấu lại sẽ tăng mạnh một cấp độ. Nếu như nói hiện tại Tiêu Viêm, còn không cách nào cùng thực lực đạt đến bát tinh đấu đế đại viên mãn cường giả chống cự chuyện, như vậy đợi đến hắn linh hồn chi lực triệt để củng cố lúc, lại cộng thêm bản thân đột phá đến thất tinh đấu đế sơ kỳ, lại cộng thêm, mang hoang thể cùng đủ loại thủ đoạn, cho dù là bát tinh đấu đế đại viên mãn, đối hắn uy hiếp, cũng sẽ rất lớn hạ thấp. Thậm chí là, có thể chuyện, còn có thể đem người đó triệt để lưu lại. Này, tiểu tử, tính toán một đòn. Thấy được Tiêu Viêm cầm ra đó một đoàn mờ mịt bản nguyên quang đoàn, đó màu đỏ tươi bóng người cũng là không nhịn được cười quái dị nói. Ta không yêu thích chủ động gây phiền phức, nhưng bọn hắn nếu là muốn chính mình đến gần lên đây, đó cũng trách không được ta thủ đoạn tàn độc. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nhẹ, tuy rằng hiện tại chạy được rất xa, có thể hắn luôn luôn cảm giác chính mình phản phất như bị một loại nhạc không thể nghe thấy gì đó tập trung bình thường, đây để cho hắn cảm thấy, chỉ là chạy trốn chuyện, sợ rằng không tính là dài nghi mưu kế. Nếu không thể lâu dài chạy trốn, đó liền chỉ có thể nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, đến lúc đó, coi như đó âm bình phụ thân thật sắp đến báo thù, hắn cũng là có thể vui mừng không sợ đồng thời nắm giữ cùng nó chống cự tiền vốn. Đây mờ mịt quang đoàn chính là thất tinh đấu đế bản nguyên chi lực, bản nguyên thập phần dồi dào, nhưng mà muốn giống như hoàn toàn hấp thu, cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm, ngươi có thể xác định. Đó màu đỏ tươi thân ảnh nhắc nhở. Giúp ta hộ pháp là được. Tiêu Viêm cười cười. Ngược lại cũng là không nói nhảm nhiều, cúi đầu nhìn trong tay đó một đoàn mờ mịt bản nguyên chi lực, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp là đem nó đồng thời nhét vào trong miệng. Dẫn vào chính mình khí xoáy bên trong. Oanh! Đó không a nguyên chi lực vừa vào Tiêu Viêm khí xoáy sau, liền là nhanh chóng tản ra, hóa thành từng cổ hùng hồn đến để cho người ta cảm thấy khiếp sợ khổng lồ bản nguyên năng lượng, giống như hồng thủy loại, đối Tiêu Viêm khí xoáy cùng tứ chi bách hài khuếch tán mà đi. Phanh phanh! Một ít năng lượng còn từ Tiêu Viêm trong cơ thể tán giật ra ngoài, đem trên mặt hồ tuôn ra từng đạo to lớn cột nước. Ngập trời hơi nước phiêu động, màu đỏ tươi thân ảnh nhìn đó toàn thân da dẻ trong chớp mắt đỏ tươi đứng lên Tiêu Viêm, ánh mắt ở sâu trong cũng là lướt qua một mảnh vẻ ngưng trọng. Tiểu tử, rốt cuộc đi vào mà thành rồng, vẫn là lui mà thành rắn, liền phải nhìn ngươi chính mình nhưng mà ta có thể hy vọng, ngươi muốn thành công a, ngươi muốn chết, ta cũng liền không sống được a. Tại Tiêu Viêm ở vào khẩn cấp tu luyện bên trong lúc, đó xa xa Phong Hoa Thành trong, lại là bởi vì Ấn Miễn Môn đủ loại động tác trở nên có một ít căng chặt đứng lên, nhìn những cái đó nhanh chóng hội tụ lại Ấn Miễn Môn cường giả, tuy rằng rất nhiều người đều không biết bọn hắn rốt cuộc ý muốn như thế nào, nhưng trong lòng đều minh bạch, lần này, có người phải xui xẻo tại sinh tử cảnh, đắc tội tà ác cay độc Ấn Miễn Môn, là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình. Nhân khí huyên náo, ngựa xe như nước. Phong Hoa Thành, Ấn Miễn Môn phân bộ. Rộng rãi đại sảnh bên trong, bóng người chằng chịt, một cổ tối tăm mà trầm trọng bầu không khí lặng lẽ ngưng tụ, để cho lòng người đầu giống như đè xuống một tảng đá lớn loại, liền tiếng thở dục, đều là không tự giác yếu đi không ít. Tại đây trong đại sảnh, gần như Ấn Miễn Môn đóng giữ Phong Hoa Thành phân bộ sở hữu cao tầng đều là tề tụ chỗ này, chẳng qua lúc này bọn hắn, đều là buông xuống đầu, ánh mắt không dám nhìn hướng vị trí đầu, chỗ đó, một tên áo bào xám lão giả, đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Tuy rằng trương kia giống như da khô loại già nua khuôn mặt không có bất cứ cái gì sắc mặt, nhưng cho dù ai đều là có thể cảm nhận được, đó mà không vẻ mặt bên dưới chỗ tuôn ra điên cuồng cùng sát ý. Tại đại sảnh trung ương, hai đạo thân ảnh thấp thỏm lo sợ buông xuống đầu, chính là đó cùng đi âm bình đi trước truy sát Tiêu Viêm mũi ưng hai người, lúc này bọn hắn, thân thể run rẩy không ngừng, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Chiếu các ngươi nói, là ngươi hai người trúng đối phương điệu hổ ly sơn mưu kế, vừa mới để cho Bình Nhi sa vào hiểm cảnh. Nghe mũi ưng hai người run rẩy lời nói, đó vị trí đầu bên trên áo bào xám lão giả, cũng là lạnh nhạt mở miệng, hắn thanh âm lộ ra đặc biệt khàn khàn cùng âm lệ, chỉ là nghe xong, liền để cho người ta cảm thấy lòng sinh hàn khí. Âm trưởng lão, lúc đó chúng ta cho rằng M Hạ Pháp có thể đơn độc giải quyết tiểu tử đó. Tựa như nghe ra đó áo bào xám lão giả trong thanh âm một ít không lành mùi vị, đó mũi ưng vội vã biện giải nói. Phanh. Xong, hắn thanh âm còn chưa triệt để rơi xuống. Một đạo hung hãn đấu khí năng lượng liền là bạo oanh mà đến, hung ác oanh tại nó trên thân thể, trực tiếp là đem nó đánh đến bay ngược mà lui, cuối cùng đánh vào một cây cột trụ phía trên, lập tức liền là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phế vật, nhiều người như vậy đi trước trảo một cái tiểu súc sinh, không ngờ còn chết nhiều người như vậy, lưu các ngươi, còn có tác dụng gì? Áo bào xám lão giả giọng điệu dày đặc, ánh mắt âm lệ giống như ác quỷ bình thường. Thuộc hạ thất trách. Đó mũi ưng phun ra trong miệng máu tươi. Cũng không dám miệng giải, sắc mặt trắng bệch nói. Âm trưởng lão, tuy rằng tấn chấp sự bọn hắn thất trách tại trước tiên, chẳng qua hiện tại cũng không phải là truy cứu trách nhiệm lúc, việc cấp bách, là trước tiên đem tiểu súc sinh đó bắt lấy, vì M Hạ Pháp báo thù. Một tên xem ra ở chỗ này có một ít địa vị trung niên nam tử, cũng là tại lúc này mở miệng nói. Tiểu súc sinh đó tương đương giảo hoạt, hiện tại sợ rằng sớm liền là chạy vào núi sâu, muốn tìm ra cũng không dễ dàng a. Một vị khác trung niên nhân, cũng là than thở. Phát thông tập lệnh, Tấn Văn, đem tiểu súc sinh đó bức họa vẽ ra, truyền khắp toàn bộ sinh tử cảnh, ta muốn hắn tại đây sinh tử cảnh trong, không đường có thể chạy. Vị trí đầu bên trên, đó áo bào xám lão giả, lần nữa âm trầm mở miệng nói. Vâng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 354, mang hoang thể tiến hóa, nguy cơ đến gần. Nghe vậy, đó mũi ưng vội vã cung kính đáp lại, lấy bọn hắn Ấn Miễn Môn tại sinh tử cảnh thế lực, nếu là tuyên bố lệnh truy nã, đó nó đối tượng, có thể liền thật là có một ít khổ cực muốn ăn. Hồ chấp sự, mang ta đi Bình Nhi bị giết chỗ, cái đó gọi là Tiêu Viêm tiểu súc sinh, nếu là cho rằng như vậy là có thể chạy thoát lão phu lòng bàn tay, đó có phần cũng nghĩ đến quá ngây thơ điểm. Đợi đến lão phu đem nó bắt lấy, nhất định sẽ để cho hắn thấy được còn sống, so với tử vong càng đáng sợ hơn. Áo bào xám lão giả sắc mặt âm lệ đứng dậy, sau đó trực tiếp đối đại sảnh bên ngoài đi đến, một vị khác từng đi theo âm bình truy sát Tiêu Viêm thực lực đạt đến nửa bước bát tinh đấu đế cấp bậc cường giả, cũng là mau chóng theo đi lên. Nhìn đó mang theo đầy người âm lạnh sát khí đi ra đại sảnh áo bào xám lão giả, tất cả mọi người đều là lặng lẽ đánh một cái run rẩy, ai đều minh bạch, lần này, vị này đã từng tại sinh tử cảnh tạo thành qua hiển hách hung danh lão gia hỏa, sợ rằng sắp hiển hiện một phen làm người ta trái tim lạnh giá dữ tợn cùng tàn khốc. Ấn Miễn Môn bên trú Phong Hoa Thành phân bộ bên trong động tác lớn như vậy, tự nhiên cũng là khó thoát trong thành thế lực khác chú ý, đặc biệt tại bọn hắn phát hiện đó một mực đều là tại Ấn Miễn Môn tổng bộ nội tu luyện âm vọng trưởng lão đều là chạy đến Phong Hoa Thành lúc, càng là dẫn phát một ít không nhỏ chấn động, do đó phái ra không ít thám tử, hỏi thăm Ấn Miễn Môn động tĩnh như vậy cuối cùng nguyên nhân. Lạc Hà Tông phân bộ, tọa lạc tại Phong Hoa Thành Tây Bắc phương hướng, lúc này, ở trong đó một sung cao vút tháp lầu bên trên, một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp, đang theo cột trụ. Tràn đầy mê hoặc mắt đẹp, nhìn về Ấn Miễn Môn vị trí phương hướng. Tiểu thư, đã điều tra rõ ràng, đó Ấn Miễn Môn sở dĩ sẽ có lớn như vậy động tĩnh, là bởi vì Âm Bình bị người giết chết. Tại đó thân váy đen quyến rũ mỹ nhân sau lưng, một đạo thân ảnh chợt hiện mà ra, thấp giọng cung kính nói. A. À. Nghe vậy, đó mỹ nhân lông mày cũng là hơi hơi dựng lên, nghiêng đầu đến, chính là lúc đầu Tiêu Viêm tại đấu giá hội từng gặp qua Lạc Khê Vân. Khó trách liền Âm Vọng lão gia hỏa đó đều đến Phong Hoa Thành, thì ra là nhi tử bị người giết. Lạc Khê Vân yên nhiên mỉm cười, Lạc Hà Tông cùng Ấn Miễn Môn tuy rằng bề ngoài còn tính hòa thuận, nhưng âm thầm không biết có ít nhiều ma sát, bây giờ có thể thấy được bọn hắn chịu thiệt, nàng tự nhiên cũng là vui đến xem kịch. Ai giết Âm Bình? Theo ta thu được tin tức, gia hỏa đó hẳn là đã tiến vào chân chính bát tinh đấu đế A. Lại cộng thêm bản mạng thế thân tương trợ cùng vừa đến tay. Thư lệnh. Giáp, cho dù là bát tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, đều không cách nào đem nó đánh giết. Đó là Khê Vân mắt đẹp khẽ dời, cười nói. Nghe nói người đó tên là Tiêu Viêm, đã từng tại đấu giá hội trong cùng Âm Bình có qua một điểm xung đột nhỏ, mà đến hắn đi Vạn Bảo Lâu luyện chế đan dược, giữa đường bị Âm Bình phát hiện, muốn cường mua nó linh bảo, nhưng cuối cùng dường như nháo lên không vui mà tản. Tiêu Viêm, không ngờ là hắn. Nghe được lời này, đó là Khê Vân đấu lập tức ngẩn ra, mắt đẹp trong lướt qua một mảnh vẻ kinh dị, hiển nhiên là chưa từng ngờ đến, Tiêu Viêm không ngờ có thể chân chính đánh giết Âm Bình. Đây Tiêu Viêm thực lực, ngược lại đi ngoài dự đoán, xem ra ẩn tàng được khá sâu, chẳng qua trước mắt việc này đem Âm Vọng lão gia hỏa đó đều là kinh động ra ngoài, chỉ sợ rằng không phải là dễ dàng như vậy thiện. Lạc Khê Vân hơi có điểm thương tiếc, Âm Vọng thanh danh, tại toàn bộ sinh tử cảnh đều là có chút vang dội, lần này hắn ra tay chuyện, Tiêu Viêm tất nhiên khó thoát chết, nguyên bản đối với sau đó, nàng còn rất có điểm lôi kéo ý tứ, nhưng trước mắt, đây ý niệm cũng chỉ có thể tỉnh A. Chú ý hơn một chút, có bất cứ tin tức gì, ngay lập tức hồi báo cho ta. Là. Nghe được Lạc Khê Vân lời này, đạo đó thân ảnh cũng là nhanh chóng đáp lại, thân ảnh lóe lên, liền là nhanh chóng lướt bên dưới tháp lầu. Lúc này, Lạc Khê Vân mắt đẹp hơi hơi híp thành một cái tràn đầy mê hoặc độ cong, nàng ánh mắt nhìn về ngoài thành phương hướng, một lát sau, lần nữa một tiếng than nhẹ, thì thào. Đáng tiếc, Âm Vọng lão gia hỏa đó ra tay, nhưng là không thấy máu không quay đầu, đó Tiêu Viêm lần này, trái lại chọc phải phiền toái lớn. Tại toàn bộ Phong Hoa Thành đều bởi vì Ấn Miễn Môn động tác mà trở nên có một ít rối loạn đứng lên lúc, đó xa xa sơn mạch trong sơn cốc, lại y nguyên là một mảnh yên tĩnh. Đó huyết sắc thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt hơi có một ít ngưng trọng nhìn hồ trung tâm chỗ không xa xếp bằng mà ngồi Tiêu Viêm, lúc này sau đó, toàn thân da dẻ, đỏ tươi một mảnh, thậm chí có từng giọt máu tươi từ lỗ chân lông trong thẩm thấu ra ngoài, đem dưới thân đá ngầm, đều là nhuộm hồng đứng lên. Thất tinh đấu đế bản nguyên chi lực năng lượng. Đích thực giống như đó huyết sắc bóng người nói, cực đoan đó vừa hấp thu, cho dù là có lục tinh đại viên mãn cùng cường hãn linh hồn chi lực, nhưng y nguyên không phải là người bình thường có thể thừa nhận, nếu như không phải là Tiêu Viêm trước đó liền là đem mang hoang thể tu luyện thành công, hiện tại hắn, sợ rằng sớm liền là bị đó thất tinh đấu đế bản nguyên chi lực năng lượng sinh sôi nổ thành xương máu. Lúc này, đó màu đỏ tươi thân ảnh tại đá ngầm bên trên hư không, qua lại, nó cũng là cảm giác được Tiêu Viêm tình hình không ổn, huyết sắc trong mắt bên trong. Có vẻ lo lắng chớp động, chẳng qua vì không quấy nhiễu sau đó, nó cũng là áp bức tự mình không phát ra thanh âm đến. Ngươi gia hỏa này, cũng không thể xảy ra chuyện a. Đó màu đỏ tươi thân ảnh nỉ non nói. Tại đó màu đỏ tươi thân ảnh khẩn trương ngắm nhìn bên dưới, Tiêu Viêm trên thân thể huyết sắc, cũng là càng lúc càng nồng đậm. Từng sợi máu tươi tại nó thân thể bề ngoài ngưng kết thành máu cùng, nhìn qua có chút đáng sợ. Tiểu tử này, vẫn là quá nóng nảy điểm. Đó màu đỏ tươi thân ảnh cho mày, nó có thể cảm giác được, Tiêu Viêm hiện tại tình hình cũng không phải rất tốt, tại hắn trong cơ thể, tất nhiên đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, loại biến hóa này, nếu là Tiêu Viêm có thể chịu đựng qua, có lẽ thực lực liền là lại đột nhiên đại tăng, thậm chí là trực tiếp nhảy qua thất tinh đấu đế mài hợp kỳ, trực tiếp đạt đến thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải là không thể nào, có thể nếu là chịu không nổi đến, thân thể này, chỉ sợ rằng lại triệt để bị tàn phá đến thảm không nỡ nhìn. Thời gian, tại lặng lẽ bên trong nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, nửa ngày thời gian lại đi qua, mà Tiêu Viêm khí tức, lại là tại loại này lúc trở nên cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí, liền tim đập phản phất như đều là chậm lại rất nhiều. Rắc rắc. Loại này gần như tịch diệt loại trạng thái, lần nữa duy trì một tiếng đồng đồ trái phải, đột nhiên, có một đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm vang lên, chỉ thấy được Tiêu Viêm thân thể bề ngoài máu cùng, lặng lẽ nứt ra một đạo khe hở, một khối máu cùng rơi xuống mà xuống. Máu cùng rơi xuống, lộ ra phía dưới đó hệt như màu vàng ống loại da dẻ, chẳng qua, lúc này, tại đó nồng đậm màu vàng ống trong, dường như là nhiều hơn một tia hệt như màu lục phỉ thúy bình thường sắc màu mang hoang thể tại tiến hóa sao. Nhìn đó trộn lẫn tại màu vàng ống trong một mảnh màu lục sắc màu, đó huyết sắc thân ảnh trong mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó, ánh mắt trở nên đặc biệt ngưng trọng lên, hiện tại Tiêu Viêm, vừa rồi là ở vào mấu chốt nhất lúc, nếu là có thể thành công đem mang hoang thể, tiến hóa thành hoang vu thể chuyện, đó Tiêu Viêm liền là có thể triệt để tiến vào đến thất tinh đấu đế cấp bậc. Cao. Đó màu đỏ tươi thân ảnh lúc này cũng là biết Tiêu Viêm lúc này tình hình, lập tức phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu, chân đạp hư không, oai phong lẫm liệt ngắm nhìn bốn phía, đảm nhiệm nhất trung thực hộ pháp. Tại Tiêu Viêm bên này nắm chắc thời gian đối đó hoang vu thể tiến hóa lúc, đó xa xa sơn mạch, áo bào xám lão giả đang sắc mặt âm lạnh chậm rãi đảo qua phía dưới đó đã từng trải qua đại chiến bừa bãi mặt đất. Bản mạng thế thân lạc ấn dao động. Áo bào xám lão giả quét động ánh mắt, đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ xa xa sơn mạch, lập tức khô cạn trên khuôn mặt, liền là tuôn ra một mảnh dị thường dữ tợn dày đặc dáng cười. Tiểu súc sinh, ngươi chạy không thoát. Đó âm vọng vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Đợi ta đuổi theo ngày, chính là ngươi ngã xuống lúc. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 355, tấn cấp thất tinh, âm vọng đã tới. Tĩnh mịch mặt hồ, ba quan động, chấn động lan truyền trong vật thể, như sóng nước, sóng âm, lân lân, tại trong hồ tâm một bên đá ngầm thượng, một đạo thân ảnh dường như pho tượng bà ngồi xếp bằng, không chút sức mẻ. Thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều là ở đây khắc hàng tới băng điểm, kỳ khí tức, là nhược không thể nghe thấy. Nhưng mà, huyền phù tại giữa không trung lên kia đỏ như máu thân ảnh nhưng là biết, lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể, đang đứng ở một cái cực kỳ then chốt tiến hóa thời khắc, chỉ cần đợi đến kia vàng ống ánh vẽ bị ngọc bích sắc sáng bóng triệt để thay thế được, như vậy Tiêu Viêm đó là có thể thành công đem hoang vu thể tu luyện thành công, đến lúc đó, kỳ sức chiến đấu, cũng sẽ lần nữa đột phi chợt trướng. Lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở nơi nào, quanh mình thiên địa năng lượng, đó là kịch liệt gây rối lên, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, lấy hắn vi trung tâm, phương viên trăm trượng trong vòng, tự hồ tất cả năng lượng, đều là rất xa độn mở đi. Không hổ là đấu đế bổn nguyên lực, cư nhiên bá đạo đến loại tình trạng này. Cảm giác được này một màn, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được cười, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bá đạo năng lượng, ngay cả thiên địa năng lượng đều là khu trục mà khai. Trước luyện hóa nói sau. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua phía dưới này một chỗ hồ nước, nhìn thấy không có đặc biệt dị biến sau, lúc này mới hơi thở dài một hơi, há mồm vừa phun, một đạo hỏa diễm đó là giật tán ra, đem kia ngồi xếp bằng phía Tiêu Viêm đều bao vây đi vào, tuy rằng tình hình chung, loại này đấu đế bổn nguyên lực có thể khiến người ta hấp thu, nhưng có đôi khi, cẩn thận một ít tóm lại đều không phải chuyện xấu. Mờ mịt đấu đế bổn nguyên, tại dị hỏa trong bị đoạn đốt tròn ba cái giờ nhỏ, vẫn như cũ không có nửa điểm ba động, dáng dấp như vậy. Tự phản phất dị hỏa cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao cũng không tồn tại thông thường. Như vậy luyện hóa, rằng có ước chừng bốn mấy giờ, Tiêu Viêm rốt cục mở mắt ra đến, há miệng một trương, khi đoàn hỏa diễm đó là mang theo mờ mịt vũ khí, thiểm điện bàn lược tiến kỳ trái tim trong. Đập. Này bổn nguyên như nhau thể, Tiêu Viêm thân thể trên y bào, hầu như là ở trong nháy mắt đó là bạo liệt thành phấn mạc, một cổ đáng sợ năng lượng ba động theo kỳ trong cơ thể lan tràn ra, đem phụ cận núi đá. Chấn đắc lan tràn ra từng đạo cái khe. Đối với ngoại giới đích tình huống, hiện tại Tiêu Viêm vẫn như cũ không có thời gian để ý tới, tại nơi đoàn mờ mịt khí nhập thể lúc, trực tiếp đó là hóa thành một cổ dường như ngựa hoang bàn cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tại kỳ trong cơ thể chung quanh tán loạn, mà cái loại này phá hư, cũng đang là một tia năng lượng ngoại tràn đầy nơi tạo thành. Máu trong năng lượng, cuồng bạo cho ra hồ Tiêu Viêm dự liệu, loại này cuồng bạo năng lượng, đủ để đem một gã thực lực đạt được năm sao đấu đế cường giả sanh sanh chấn đắc bạo thể mà chết. Bất quá may mà, hiện tại Tiêu Viêm, sớm đã thành rất xa siêu việt cái kia trình tự, trong cơ thể biến cố, tuy rằng khiến phải hắn thoáng có chút trở tay không kịp, bất quá rất nhanh, hắn đó là ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu không vội không hoảng thu liễm phía rất nhiều năng lượng, mà ở hắn như vậy gần như hoàn mỹ khống chế hạ, khi dường như thoát cương ngựa hoang bàn cuồng bạo năng lượng, cũng là bắt đầu từng đạo lần nữa trở về đến hắn trong khống chế. Sau đó tại dị hỏa sườn núi thiêu hà, chậm, rãi nhu hòa, cuối, một tia một lũ dung nhập đến Tiêu Viêm thân thể mỗi một dưỡng, hô. Núi đá trên, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, một miệng nồng đậm năng lượng khí tức, theo kỳ hơi thở trong lúc đó phun ra, dường như khí lại là một ngày đêm qua đi, đang ở hư không bước đi thông thả bộ kia đỏ như máu thân ảnh, đột nhiên dừng lại, sau đó, nhìn phía viễn phương, bởi vì có sổ cổ hơi thở, quay Tiêu Viêm nơi tại phương hướng bay nhanh tới rồi. Tiểu tử, ngươi có nguy hiểm, mau nhanh a. Kia đỏ như máu thân ảnh cũng là nỉ non nói. Phản phất là hưởng ứng hắn chính là lời nói, kia đỏ như máu thân ảnh vừa mới nói ra những lời này sau, kia vân vụ trong, Tiêu Viêm đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở, một cổ năng lượng tinh quang bạo bắn ra, trực tiếp là xanh xanh đem tiền phương vách núi xuyên thủng ra hai cái không biết sâu cạn hắc động, chợt, hắn ngẩng đầu lên, há mồm hung hăng một hấp. Oanh! Nương theo phía hắn này một hấp. Kia chừng mấy trăm trượng khổng lồ năng lượng một cơn lốc, trực tiếp là cuộn trào mãnh liệt xuống, theo kỳ hầu, đều chui vào Tiêu Viêm thân thể trong. Khách khách khách! Theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị Tiêu Viêm nuốt tiến trong cơ thể, một tia năng lượng ba động cũng là tràn ra, đem xung quanh cứng rắn vách núi, xanh xanh đánh rách tả tơi ra vô số đạo bàn đại cái khe, cự thạch cũng là mang theo ầm ầm long nổ, ngã nhào xuống, cuối cùng lọt vào phía dưới thâm giản trong. Hư! Thâm giản phụ cận nơi bạo phát như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng là đưa tới này thiên núi non không ít ma thú cường giả chú ý, lập tức đám vẻ mặt khiếp sợ, nhưng ngại với kia một đạo khí tức thật sự là quá mức với kinh khủng, bởi vậy cũng chỉ có thể tại thâm giản nghìn trượng ở ngoài, đứng xa xa nhìn nơi nào dị tượng. Này cổ hơi thở! Sợ là có thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn ba, đi! Cạc cạc, tiểu tử này, không hổ là tên kia! Không khiến ta thất vọng, ha ha, cảm thụ được Tiêu Viêm tận trời khí tức. Khi đỏ như máu thân ảnh cũng là khẽ rung lên, hơn nữa, thân thể trên ám hồng sắc tự hồ càng thêm mỏng một điểm, ngũ quan tự hồ cũng là rõ ràng một tia. Ngay lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu đến, nhìn phía nơi xa xôi. Trong ánh mắt có kịch liệt biến hóa, nó theo nơi nào, cảm thụ được một cổ rất mạnh khí tức đang ở bay nhanh hướng về phía nơi này mà đến. Này cổ hơi thở, lai giả bất thiện. Tiêu Viêm ánh mắt lóe ra, nhãn thần chậm rãi ngưng trọng đứng lên. Nó có thể cảm giác được kia cổ hơi thở mạnh mẽ, hơn nữa nhìn này tình huống, người sau hiển nhiên là hướng về phía bọn họ nơi đến. Quả nhiên có chút thủ đoạn, đã vậy còn quá khoái đó là truy tung qua đây. Vì tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, ngày đó tế chi biên, một đạo lưu quang bay nhanh lượt đến, cuối cùng hóa thành một gã chân đạp thật lớn cốt mô hôi bào lão giả. Lão giả sắc mặt âm lệ, hắn ánh mắt thẳng tắp tập trung vào trong sơn cốc tố bạc, tràn đầy sát ý âm lãnh có tiếng, cũng là vang vọng dựng lên. Tiểu dục sinh, giết con ta, lẽ nào ngươi còn thoát được phải không? Rầm rầm. Ha ha, ta chạy thoát sao? Ta đều không phải đứng ở chỗ này sao? Đối mặt kia âm vọng âm lãnh sát ý, Tiêu Viêm nhưng là không có như cũ cười ha hả nói, tựa như. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi đại lá gan, cũng dám giết ta ấn miễn môn nhân, ngươi còn không ngay tại chỗ cho ta đền tội. Nói cuối cùng hai chữ thời gian. Khi âm vọng cũng là gia nhập tự mình tám tinh đấu đế đại viên mãn khí tức, có thể dùng khắp hồ nước đều là khơi dậy nghìn trượng sóng lớn, thanh thế cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Ha ha, âm vọng, ngươi đại cái giá, không tệ, ngươi bé chính là ta giết, làm sao vậy? Tiêu Viêm chính trước sau như một, bình tĩnh nói ra. Ngươi muốn chết? Nghe kia Tiêu Viêm như vậy nói, kia âm vọng trên mặt, sát khí càng đậm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 356, đối chiến tám tinh đại viên mãn. Ngay khi âm vọng nói xong này một câu nói lúc, cũng là tại trong nháy mắt xuất thủ, bàn bạc thiên địa năng lượng hội tụ đứng lên, hình thành một cái che thiên năng lượng nhất tay, sau đó, quay không xa chỗ Tiêu Viêm hung hăng chụp tới, nếu là lần này rơi vào Tiêu Viêm trên người chắc chắn, như vậy Tiêu Viêm tất nhiên sẽ biến thành một đoàn huyết vụ, tiêu thất với này một phương thiên địa. Trong chớp mắt âm vọng phát động công kích thời gian, Tiêu Viêm cũng là có nơi phát hiện, lập tức, cũng là linh hồn lực tác dụng mi tâm, sau đó quay kia ở xa tới che thiên đại tay hung hăng đánh tại cùng nhau, một lát sau, song song đời sau diệt. Hơn nữa, ngay kia che thiên đại tay chụp được đến thời gian, kia âm vọng hoàng thủ cầm vũ khí theo kia che thiên đại tay phía, chuẩn bị song trọng đánh chết Tiêu Viêm, theo kia một kích đối đụng đời sau diệt, kia âm vọng công kích cũng là tùy theo mà đến. Đinh! Thanh thúy thanh âm, tại trên bầu trời bạo phát ra. Vì theo mang tất cả mà khai, còn có phía kia cực đoan cường hãn năng lượng một cơn lốc. Tại nơi va chạm trung tâm, cổ xích cùng cốt mâu các tự lóe ra phía kim quang cùng hôi mang, một cổ đáng sợ lực lượng lan đến mà khai, ngay cả xung quanh không khí, đều là bị xanh xanh chấn bạo. Thôi! Khí lãng khuếch tán ra, cổ xích cùng cốt mâu đều là bị xanh xanh đẩy lui. Lúc này hắn, da lân dĩ vãng cái loại này kim hoàng sắc màu, đã đều rút đi, lấy mà thay thế. Là một loại dường như ngọc bích thông thường ánh sáng màu, này cổ ánh sáng màu, nhìn qua như ngọc lưu ly kim cương, không gì sánh được kiên cố. Này đó là mang tộc thể tu thuật pháp đệ nhị trọng, hoang vu thể. Xem ra lúc này đây, mượn phía kia thất tinh đấu đế bổn nguyên lực, Tiêu Viêm rốt cục thành công đem mang hoang thể tiến hóa đến hoang vu thể trình tự, kể từ đó, kỳ chỉnh thể sức chiến đấu, đều là dâng lên một tầng thứ. Hơn nữa, khi tự Tiêu Viêm trong cơ thể thẩm thấu ra đấu khí năng lượng ba động, giác chi mấy ngày trước, cũng là cường thịnh không ít hiển nhiên, hắn hiện tại, đấu khí cũng là nửa làm đột phá, tiến vào thất tinh đấu đế, đồng thời trực tiếp nhảy vọt qua mài hợp kỳ, đạt được kinh khủng thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh tình trạng. Lúc này đây tu luyện, đối với Tiêu Viêm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nghiêng trời lệch đất bàn biến hóa. Tiêu Viêm chân đạp hư không, cả người ngọc bích vẽ tràn đầy, hai mắt sẵn giọng nhìn chăm chú vào cách đó không xa âm vọng, đôi mắt trong, hiện lên một tia băng lãnh vẻ. Không nghĩ tới người này tiểu súc sinh dĩ nhiên có thể tại đây loại trước mắt làm như vậy đột phá. Âm vọng lạnh lẽo ánh mắt, dường như sắc bén dao nhỏ thông thường tự Tiêu Viêm trên người quả quá, âm trầm sâm nói. Bất quá ngoài miệng như vậy nói, âm vọng trong lòng nhưng là có không nhỏ rung động, lúc trước ngắn giao thủ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm kia cực đoan cường hãn lực lượng, cái loại này lực lượng. Căn bản là điều không phải một cái sơ nhập thất tinh đấu đế nhân có khả năng đủ cụ bị người kia có thể giết âm bình, đạo đích thật là có một ít thủ đoạn. Lão tạp mau, ngươi nhi tử mưu toan tham lấy ta đan dược, có vậy kết quả, cũng là gieo gió gặt bão. Vừa mới đã bị kia âm vọng đánh lén, Tiêu Viêm thanh âm cũng là băng lãnh nói rằng. Con ta coi như là giết ngươi, kia cũng là thiên kinh địa nghĩa, chính như lão phu hiện tại đem ngươi giết thông thường. Âm vọng chính là lời nói bá đạo phải không có chút nào đích tình để ý tại hắn nhìn. Quả nhiên là có nhiều lão cẩu sẽ có cái đó dạng đích tiểu cẩu. Đều là như nhau đê tiện vô sĩ, nhi tử muốn cướp giật đan dược, lão tử vừa xuất thủ đánh lén nhân, sách sách sách. Thật là lợi hại toàn gia. Đối với âm vọng chuyện, Tiêu Viêm cũng là tức giận đến một mừng. Cười ha hả nói rằng. Tiểu súc sinh ngươi tự dùng sức mắng chửi đi, chờ ta đem ngươi bắt sau. Ngươi lại nghĩ ngay cả chết đều là một loại hưởng thụ. Âm vọng khô khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cũng không nói thêm nửa lời vô ích, giết tử chi thù, tuyệt không bất luận cái gì điều hòa khả năng, hôm nay, chỉ có phía một loại kết quả, khi đó là khiến Tiêu Viêm thụ tất cả dằn vặt, cùng Hoa Tông bồi chết. Diệt hồn chi mâu. Khi âm vọng cũng là thủ đoạn độc ác chủ, lập tức cường hãn năng lượng bạo tuôn ra, trong tay cốt mâu rồi đột nhiên gian bộc phát ra một cổ cực kỳ âm lãnh hôi mang, sau đó hôi ma ngưng tụ, bị bá một đạo đủ để trong nháy mắt quanh giết phổ thông tám tinh đấu đế thế tiến công, hung hăng quanh hướng kia Tiêu Viêm. Nhìn thấy kia âm vọng trong nháy mắt ốc khai thế tiến công, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hiện lên một mặt ngưng trọng, tám tinh đấu đế đại viên mãn, kia thế nhưng chỉ kém từng bước tự tiến nhập chín tinh đấu đế cường giả, so với hắn đủ mạnh hơn một tầng thứ, mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng là không được phép hắn có chút khinh thường. Hoang vu thể. Trầm thấp tiếng quát, tự Tiêu Viêm, hầu gian truyền ra. Chợt thân thể hắn, trong nháy mắt bành trướng mấy lần, nhìn qua dường như một tô ngọc bích vẽ cự nhân bàn, thậm chí, tại đây một lần, Tiêu Viêm cái trán vị trí, đều cũng có phía kim qua ngưng tụ, mơ hồ gian, hình thành một đạo cùng kim mang tộc người kia tương đồng kim sắc một sừng. Hắn dĩ nhiên có thể đem ái tu luyện đến bực này nông nổi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cái trán chỗ xuất hiện kim sắc một sừng, kia đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là xẹt qua một mặt rung động vẻ. Dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hám thiên địa. Tiêu Viêm thân thể bành trướng, một cổ đủ để nhổ sơn dựng lên bàn bạc lực lượng, tại kỳ trong cơ thể dường như thủy triều bàn tuôn ra, bàn tay nắm chặt đồng dạng là bành trướng mấy lần dị hỏa tuyên cổ xích, sáng chói kim quang bạo tuôn, hóa thành một đạo thật lớn hồng sắc xích ảnh, mang theo phía một cổ đáng sợ lực lượng, trực tiếp là cùng kia cốt mâu ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Đinh tai nhức óc bàn nổ tại trên bầu trời khuếch tán ra, phía dưới hồ nước, lần nữa bị chấn ra từng đạo thật lớn tận trời cột nước. Năng lượng một cơn lốc mang tất cả ra, Tiêu Viêm thân hình tại giữa không trung lui nhanh hơn 10 bộ, mới vừa rồi ổn định, sau đó nhìn kia đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước âm vọng, nhưng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nửa hoang vu thể, không ngờ là đủ để chính diện chống lại tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả. Ha ha, lão tạp mau, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ vậy tư, cách. Tiêu Viêm cười to, bàn tay nắm chặt, một cái khổng lồ sáng chói kim sắc nắm tay. Đó là tại kỳ đỉnh đầu thành hình, sau đó hắn một toàn bộ oanh ra, ngón tay thật sâu khảm nhập kim sắc năng lượng cự quyền trong vòng. Khéo tay trì dị hỏa tuyên cổ xích, khéo tay hình thành cực đại vàng ống ánh vẽ nắm tay, kim quang bắt đầu khởi động, dường như một tôn chiến thần bàn, đầy rẫy phía một cổ cực kỳ mạnh mẽ sắc bén. Hư! Kim quang bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm đúng là trực tiếp chủ động bạo lược ra, cổ xích vũ xuất đạo đạo sắc bén xích ảnh, kim sắc cực đại nắm tay còn lại là bị bám bá đạo không gì sánh được lực lượng kình phong, nhanh như thiểm điện bàn quay kia âm vọng bạo oanh qua đi. Đang đang đang! Đối mặt phía Tiêu Viêm như vậy mang theo điểm điên cùng mùi vị thế tiến công, âm vọng sắc mặt lược có chút xanh đen, kia thuộc về tám tinh đấu đế đại viên mãn độc hữu chính là hùng hồn năng lượng, ở đây khác cũng là bị hắn thôi động đến mức tận cùng, trong tay cốt mâu kéo phía khắp bầu trời âm hàn khí, hung hăng cùng xích ảnh quyền đầu cứng oanh cùng một chỗ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 357, Hỏa Liên Hiển Uy. Hai người đối chiến, cực đoan nóng nảy, trên bầu trời, bóng người thiểm lược, mỗi một lần tiếp xúc, phần lớn bộc phát ra từng đạo đáng sợ kình phong, đem phía dưới hồ nước nhấc lên kinh đào hải lãng, phương viên trăm trượng trong vòng, cũng là bị hai người hiên phải một mảnh đống hỗn độn. Tiểu tử này, tu luyện kia cường hãn luyện thể võ học, hơn nữa linh hồn lực nhạy cảm nhận biết, dĩ nhiên cường đến như vậy nông nổi, ngay cả tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, đều là đủ để chính diện chống đỡ. Không tệ, có năm đó phong thái. Kiêu Huyết Sắc thân ảnh cũng là nhìn này một màn, cười ha hả nói rằng. Nhìn trên bầu trời kia kịch liệt đến mức tận cùng chiến đấu, kia đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là đầy rẫy phía ngạc nhiên ý, mặc kệ thế nào nói, Tiêu Viêm cùng âm vọng trong lúc đó, đều cũng có phía trò một tầng thứ gian chênh lệch a. Bất quá luyện thể võ học là sở hữu thời gian hạn chế, một ngày cường hóa thời gian đến, như vậy Tiêu Viêm kia tiểu tử sợ rằng liền sẽ không là kia âm vọng đối thủ. Kiêu Huyết Hồng vẽ thân ảnh ánh mắt chớp động, nó đối với Tiêu Viêm nhược điểm, nhưng thật ra biết được nhất thanh nhị sở, Tiêu Viêm sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể kéo dài, nếu là bị kéo vào triền đấu, kia ưu thế cục diện, đó là lại càng ngày càng nhỏ. Tiểu súc sinh, đối đãi ngươi như vậy cường hóa ái võ học thời gian vừa đến, lão phu liền muốn ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, cái này nhược điểm, không chỉ có kia đỏ như máu thân ảnh biết, ngay cả cùng Tiêu Viêm giao thủ âm vọng cũng là rõ ràng. Dù sao trên thế giới không có gì cường hóa ái võ học không cụ bị thời gian hạn chế, sở dĩ, tại hắn cốt mâu vũ động, chống đỡ phía Tiêu Viêm sắc bén thế tiến công giờ, trong miệng cũng là lành lạnh cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là cười, chợt, kỳ nhãn thần lạnh lẽo, trong tay ngưng tụ ra khỏi một cái cực đại kim sắc nắm tay, sau đó sao, trực tiếp là bị kỳ hung hăng suý hướng kia âm vọng. Phanh! Âm vọng âm lãnh mà khô khuôn mặt, thấy này một màn. Lập tức, tay áo bào vung lên, cốt mâu hóa thành một đạo hôi ảnh lượt ra, trực tiếp là xanh xanh đem năng lượng nắm tay nơi xuyên thủng, đấu khí chấn động, đó là đem kia năng lượng nắm tay oanh bạo đi. Năng lượng nắm tay vẫy ra, Tiêu Viêm thân hình nhưng là bay ngược, mà ở kỳ lui ra phía sau gian, bàn tay nắm chặt, tất cả dị hỏa cùng với kia địa hư hỏa đó là dần hiện ra đến, ngay sau đó, một đạo cực kỳ cường hãn đấu khí cùng với linh hồn lực, đó là dũng mãnh vào trong đó. Lão gia này! Nếm thử ta tự nghĩ ra đấu kỹ ba, đi, phần thiên hỏa liên. Phất. Theo hai cổ cường đại lực lượng dũng mãnh vào vô số hỏa diễm trong, chỉ thấy phải hỏa diễm lên quang mang chợt lóe. Theo Tiêu Viêm một trận vút ve, một cái ước chừng chậu rửa mặt lớn bé tinh xảo hỏa liên tại kỳ bàn tay trong, chậm rãi xoay tròn phía, nương theo phía hỏa liên mỗi một lần xoay tròn, khi xung quanh không gian đều cũng có phía nhất bộ phân hóa để hư vô. Phần thiên hỏa liên, cho ta đi. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trong tay kia một đóa tinh xảo hỏa liên chấn động, sáng chói quang mang bạo tuôn ra, đồ tổng hợp lại thường thường đuôi, dường như lưu tinh thông thường, quay kia không xa chỗ âm vọng thẳng tắp vọt tới, ven đường, nơi đi qua, không gian nghiền nát, tất cả, đều là biến thành hư vô rống. Hỏa diễm khắp bầu trời, thật lớn liên hoa hư ảnh, trực tiếp. Này tiểu súc sinh, dĩ nhiên hiểu được như vậy cường đại đấu kỹ. Nhìn kia tự kim quang trong hiện lên liên hoa hư ảnh. Mặc dù là cường như âm vọng, cũng là ở đây khắc đảo hút một miệng lãnh khí, khô khuôn mặt thượng, nảy lên một mặt khiếp sợ vẻ, chợt kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lui, một ái cường đại năng lượng, cuồn cuộn không ngừng theo kỳ trong cơ thể bạo phát mà khai. Hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết S. Vạn cốt âm sát giáp. Những này hùng hồn màu xám năng lượng tuôn đãng ra, chợt, thật nhanh ngưng tụ, ngắn mấy thời gian, đó là hóa thành một đạo thật lớn bạch cốt giáp trụ, đem kia âm vọng thân thể. Đều bao vây mà vào. Bạch cốt trên, hôi mang bắt đầu khởi động, lộ ra một cổ không thể phá vỡ ba động. Lão cẩu, xem ta nhất chiêu cho ngươi biến chết cẩu. Tiêu Viêm đạp với khắp bầu trời thiên hỏa diễm trong, ánh mắt băng lãnh nhìn kia bị bao vây tại bạch cốt giáp trụ trong âm vọng, Đây là hắn hôm nay có khả năng đủ thi triển cường đại nhất chiêu thức, hắn biết tự mình không thể cử tha, sở dĩ, phải cấp tốc một kích giết địch. Bào. Nương theo phía Tiêu Viêm tiếng quát hạ xuống, kia thật lớn liên hoa hư ảnh, lần nữa ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo kẻ khác linh hồn rung vỡ vụn có tiếng, sau đó, đó là mang theo phía một cổ đủ để lệnh phải phổ thông tám tinh đấu đế cường giả sợ đáng sợ năng lượng, quay kia bạch cốt giáp trụ, gào thét đi. Hỏa liên xẹt qua phía chân trời, lấy một loại tốc độ kinh người, hung hăng oanh kích tại nơi bạch cốt giáp trụ trên, nhất thời gian, ngọn sơn phong này, đều là tại đây một chút kia như địa chấn thông thường, điên cuồng rung rung đứng lên. Tiêu Viêm này một kích, dĩ nhiên kinh khủng đến như vậy nông nổi. Kinh thiên va chạm, tại bầu trời trên bạo phát ra, toàn bộ sơn cốc, đều là ở đây khắc điên cuồng rung đứng lên, từng đạo thật lớn cái khe bay nhanh lan tràn mà khai, cự thạch điên cuồng theo trên vách núi đá rơi xuống xuống, ầm ầm long tạp lọc vào nhập hồ nước trong, tiên lên trăm trượng đào lãng. Rầm rầm. Mặt hồ trên, đào lãng mang tất cả, ầm ầm long bị bám kinh thiên nổ, toàn bộ sơn cốc, đều là tại đây bàn kinh khủng đối bính hạ, triệt để đổ nát. Kiêu huyết sắc thân ảnh huyền phù tại giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn kia khắp bầu trời thiên hỏa diễm bắt đầu khởi động chỗ, Tiêu Viêm này một kích, có thể nói kỳ công kích cực hạn, mượn phía hoang vu thể lực lượng, hơn nữa 23 trong dị hỏa, một loại địa hư hỏa mạnh mẽ, này một kích, coi như là tám tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, cũng đủ để triệt để oanh giết. Bất quá, kia âm vọng hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, lão gia hỏa này không chỉ có đấu khí tu luyện đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt, hơn nữa rất hiển nhiên tại linh hồn lực tu luyện thượng, cũng là có phía không thấp tạo nghệ, như muốn oanh giết không có thể như vậy cái gì sự tình đơn giản. Thình thịch. Ngay kia đỏ như máu thân ảnh ngưng trọng nhìn kỹ hà, kia khắp bầu trời thiên hỏa diễm tứ lược bắt đầu khởi động chỗ, một đạo bóng người bỗng nhiên đảo bắn ra, cuối cùng như một quả vẫn thạch bàn theo thiên tạp rơi, hung hăng chiếu vào phía dưới hồ nước trong, tiên lên cơn sóng gió động trời. Kia đạo nhân ảnh lọt vào hồ nước trong, ngay sau đó đó là thoáng có điểm chật vật thiểm lược ra, một miệng tiên huyết, nhịn không được theo trong miệng nhìn thấy Tiêu Viêm thổ huyết rút lui, kia đỏ như máu thân ảnh hai mắt một mị, chợt, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa bầu trời, nơi nào khắp bầu trời hỏa diễm bắt đầu bay nhanh tiêu tán, mà theo tứ lược hỏa diễm tiêu tán, một cụ thật lớn bạch cốt giáp trụ, cũng là lần nữa lẳng lặng xuất hiện tại kia huyết hồng thân ảnh nhìn kỹ trong. Dĩ nhiên bị chống đối xuống tới. Nhìn kia không chút sức mẻ bạch cốt giáp trụ, kia huyết hồng vẽ thân ảnh trong mắt cũng là xẹt qua một mặt bất khả tư nghị vẻ, Tiêu Viêm lúc trước kia một kích, lực công kích cực đoan cường hãn, mặc dù kia âm bình là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, cũng kiên quyết không có khả năng như vậy đơn giản đó là đêm này một kích chống đỡ xuống tới. Hồ nước lên Tiêu Viêm, đảo vẫn chưa bởi vậy mà biến sắc, hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm kia lẳng lặng huyền phù tại trên bầu trời bạch cốt giáp trụ. Răng rắc. Tại Tiêu Viêm nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ hạ, đột nhiên gian, một đạo rất nhỏ thanh âm, lặng yên tại trên bầu trời vang lên, sau đó, từng đạo tinh miệng cái khe, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người, xuất hiện tại nơi bạch cốt giáp trụ trên. Ngắn bất quá mấy chớp mắt thời gian, thật lớn bạch cốt giáp trụ trên, cũng đã là bị rậm rạp cái khe nơi đầy. Phanh. Cuối cùng một đạo cái khe, tự dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ thông thường, lặng yên hiện lên, sau đó, toàn bộ bạch cốt giáp trụ, đều là tại đây nhất khắc ầm ầm bạo tạc mà khai, hóa thành khắp bầu trời tinh miệng quan điểm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 358, bi danh. Theo kia bạch cốt giáp trụ bạo tạc mà khai, giấu ở trong đó. Âm vọng. Cũng là lộ ra thân hình, hắn diện vô biểu tình, thân thể vẫn duy trì song chưởng quỷ ra tư thế, tiếp theo chốc lát, kỳ thân thể mặt ngoài. Đột nhiên dường như pháo thông thường truyền ra từng đạo muộn thanh, sau đó từng đạo huyết vụ liên tiếp đoạn theo kỳ thân thể trên phun ra ra. Bang bang phanh. Tại Tiêu Viêm cùng huyết sắc thân ảnh nhìn kỹ xuống, âm vọng thân hình bạo lui. Mà nương theo phía hắn mỗi một lần cước bộ lui ra phía sau, thân thể trên nào đó một chỗ đó là lại nổ tung một đoàn huyết vụ, mà kỳ khí tức, cũng là càng tỏ ra uể oải. Phốc suy. Lột bột đăng. Âm vọng bạo lui lên trăm bộ, cước bộ rốt cục động lại xuống tới, lúc này lại là một miệng tiên huyết phun ra, kỳ trương khô cái mặt già này. Trắng bệch phải không hề nhân sắc, nhìn qua cực đoan đáng sợ. Mà cũng chính là ở phía sau một miệng tiên huyết phun ra giờ. Kia âm vọng thần trí phản phất cũng là lần nữa thanh tỉnh qua đây, hai mắt trong. Nảy lên nồng đậm kinh hãi vẻ, hắn cho tới bây giờ đều là không ngờ tới quá, hắn dĩ nhiên sẽ ở Tiêu Viêm thế tiến công hạ, xuất hiện như vậy thảm trọng thương thế. Lúc trước Tiêu Viêm kia một kích, Nếu như điều không phải sao trước mắt hắn khuynh đem hết toàn lực thi triển ra cường phòng ngự, sợ rằng hắn hiện tại, ngay cả toàn bộ thân thể, đều muốn sẽ bị kia cổ kinh khủng lực lượng, chấn thành khắp bầu trời huyết bọt. Cái này tiểu súc sinh thế nào khả năng thi triển ra như vậy kinh khủng công kích? Cảm thụ được thể nội kia rất nặng thương thế, lúc này âm vọng, hầu như có phát cuồng xung động, tại hắn xem ra, lấy kỳ tám tinh đấu đế đại viên mãn thực lực, tại Phong Hoa Thành cũng là được cho là đứng đầu cường giả, chặn đánh giết Tiêu Viêm, quả thực chính là dễ như trở bàn tay chuyện tình, nhưng lúc này chuyện tình, nhưng là khiến phải hắn rõ ràng hiện thực tàn khốc, hắn không chỉ có không thể thành công đem Tiêu Viêm đơn giản đánh chết, còn hiểm chi vừa hiểm thiếu chút nữa đêm này. Mạng già cấp nhét vào nơi này. Bất quá phát cuồng về phát cuồng, nhưng này âm vọng cũng ngu xuẩn, lúc này hắn đã bị trọng thương, tuy rằng hắn rõ ràng, lúc trước cái loại này trình độ công kích, coi như là Tiêu Viêm cũng không khả năng liên tiếp phát động, nhưng lúc này hắn, đã không có nắm chặt triệt để đánh chết Tiêu Viêm, thậm chí, vạn nhất người sau còn có phía cái khác cái gì thủ đoạn, rất có nhĩ có thể, hắn hôm nay ngay cả ly khai ở đây, đều cũng có ta có vẻ trắc trở. Loại này ý niệm trong đầu, nếu là tại mấy phút đồng hồ trước, âm vọng còn có thể cười nhạt, nhưng tại đã trải qua lúc trước vậy kinh tâm động phách chiến đấu kịch liệt sau, hắn đã đối với Tiêu Viêm đã phát lên cực đại kiên kỵ chi tâm, chút nào không nghi ngờ người sau thực sự có thủ đoạn đưa hắn triệt để ở tại chỗ này. Hắc, ngươi này lão cẩu, quả nhiên là mệnh ngạnh. Ngay âm vọng trong lòng ý niệm trong đầu điên cuồng lóe ra gian, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi một mị, cười lạnh nói, nhưng mà, tại cười nhạt giờ, hắn trong lòng nhưng là từ từ cảnh giác đứng lên, lúc trước kia phiên công kích, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, hơn nữa mang tộc thể tu thuộc pháp đệ nhị từng hoang vu thể là sở hữu thời gian hạn chế, hiện tại hắn không thể như nguyện triệt để oanh giết âm vọng, cư người nếu là tiếp tục dây dưa, hắn rất lại từ từ rơi vào không ổn tình. Trạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi có chút âm trầm, khuôn mặt lên rồi đột nhiên xẹt qua một mặt ngoan lệ vẻ, bàn tay nắm chặt cổ. Hư. Nhưng mà, ngay Tiêu Viêm điều động phía thể nội đấu khí, chuẩn bị lần nữa liều mạng giờ. Khi giữa không trung âm vọng thấy thế, sắc mặt nhưng là rồi đột nhiên kịch biến, thân hình dường như chim sợ cành công thông thường thiểm điện bàn đảo bắn trở ra, sau đó tại Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt, xa độn đi. Cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết. Tiểu súc sinh, ngươi cấp lão phu chờ, giấc tử chi thù, bất cộng đái thiên, lão phu tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho của ngươi. Nương theo phía kia âm vọng xa xa bỏ chạy, hắn kia phẫn nộ tiếng gầm gừ, cũng là cấp tốc truyền khai, tại đây phía ngọn núi giang quanh quẩn không ngớt. Này! Thấy này một màn, Tiêu Viêm khóe miệng hơi rút trừu, sau đó, có chút than một líu lưỡi nhìn kia thoát được so với thỏ còn âm vọng, trong lúc nhất thời, đúng là có điểm không phục hồi tinh thần lại, tuy rằng hắn biết lúc trước công kích âm vọng tất nhiên không dễ chịu, nhưng hắn đồng dạng là tiêu hao không nhỏ, nếu là tiếp tục đấu xuống phía dưới, ai chết ai sống đều chính không biết chi sổ, nhưng lão gia hỏa này đã vậy còn quá túng. Hắc, lão gia hỏa này, xem ra bị ngươi mới vừa kia chiêu đánh sợ. Khi huyền phù tại Tiêu Viêm đỉnh đầu trên kia đỏ như máu thân ảnh thấy này một màn, cũng là không khỏi ngẩn người, một lát sau, mới vừa rồi cười quái dị nói. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ than buông tay, tay áo bào vung lên, một cụ khôi lỗi liền đi xuất hiện tại trước mặt, kia đúng vậy theo kia âm bình trong tay đoạt đến khôi lỗi. Lão gia hỏa kia hẳn là bằng vào phía khôi lỗi trong vòng dấu vết truy tung mà đến, đợi ta đem này dấu vết xóa đi, lão gia hỏa kia sẽ thấy cũng tìm không được chúng ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là tâm thần khẽ động, một cổ cường đại linh hồn lực, đó là xúc phạm tuôn tiếng này khôi lỗi trong, hắn hiện tại, coi như là hàng thật giá thật thất tinh đấu đế đại viên mãn, gia chi lấy cường hãn linh hồn lực, muốn xóa đi kia âm bình linh hồn dấu vết, đảo cũng không tính cái gì chuyện khó khăn tình, bởi vậy ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, hắn đó là mở hai mắt, thành công đem kia khôi lỗi nội linh hồn dấu vết lau đi đi. Trước ly khai nơi này, lão gia hỏa kia lần này thác đại, này một người đó là đuổi qua đây. Nếu là hắn nữa mang cho một ít ấn miễn môn cường giả, sợ rằng cục diện vừa sẽ là mặt khác một màn, bất quá mặc kệ thế nào, chính tẩn ly khai nơi này. Đêm này tai họa ngầm lao đi, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, sau đó quay xa xa nhận định một cái phương hướng, sau đó thi triển thân pháp ly khai đi. Này lão tạp mau, sớm muộn có một ngày muốn cho hắn nỗ lực đại giới. Cố nhiên một mà. Nửa mà ba đã chạy tới truy sát ta, đợi ta tiếp theo tại gặp phải hắn thời gian. Nhất định phải xuất thủ đem chi đánh chết. Nhanh lên đi thôi, vạn nhất lão gia hỏa kia chưa từ bỏ ý định rồi trở về, vừa phải một phen khổ đấu, hiện tại ngươi, còn vô pháp triệt để ứng phó hắn. Khi đỏ như máu thân ảnh nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó, đang nói một tiếng sau, đó là hóa thành một đạo lưu quang, lượt vào Tiêu Viêm mi tâm chỗ linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong ẩn nấp lên. Yên tâm, lát sau thứ gặp mặt, nhất định bả kia lão cẩu đánh thành chết cẩu. Tiêu Viêm oán hận cắn răng, sau đó lược tác chỉnh lý, chân đạp hư không, thân hình hóa thành một đạo hồng mang, quay cùng kia âm vọng tương phản phương hướng, bạo lược đi. Tại Tiêu Viêm bọn họ cấp tốc rút lui khỏi giờ, kia rời đi âm vọng nhưng là như kinh mà ở hắn như vậy bỏ mạng bay vút hạ, mấy tiếng đồng hồ sau, Phong Hoa Thành đường viền liền đi xuất hiện tại hắn phạm vi nhìn trong, sau đó kỳ tốc độ rồi đột nhiên gia, mang theo đầy người tiên huyết, cực kỳ chật vật tự trên bầu trời chạy vào trong thành. Thông thường nói đến, tại Phong Hoa Thành loại này thành thị nơi tại địa phương, trên bầu trời là cấm ghé qua, sở dĩ, đương âm vọng xuất hiện giờ, nhưng thật ra lập tức khiến cho không ít người chú ý, bất quá may mà lúc này đó là có không ít nhân nhận ra vị này ấn miễn môn quyền thế nhân vật, sở dĩ đảo không người dám nói thêm cái gì, bất quá, Phong Hoa Thành trong, cũng không phạt một ít thực lực mạnh mẽ, ánh mắt độc ác người, bọn họ tại đầu tiên mắt nhìn thấy âm vọng thời gian, đó là rõ. Ràng, lúc này người sau, đã bị rất nặng thương thế. Lạc Hà Tông nơi tại phương hướng, một tòa tòa nhà hình tháp thượng, kia Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc nhìn kia tự trên bầu trời bay qua một đạo chật vật thân ảnh, thì thào lẩm bẩm, lấy này lão quỷ tạo tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực, ai có thể đưa hắn thương thành như vậy? Tiểu thư, cứ chúng ta phải đến tin tức, kia âm vọng lần này đi ra ngoài, tự hồ là phát hiện Tiêu Viêm bọn họ hình bóng. Tại Lạc Khê Vân phía sau, một người thấp giọng nói. Tiêu Viêm. Nghe vậy. Kia Lạc Khê Vân thân thể nao nao, tiếp theo chốc lát, kia đối đầy rẫy phía mê hoặc đôi mắt đẹp trong, đó là nảy lên một cổ khó có thể che giấu chấn động vẻ, mảnh khảnh ngọc tay, cũng là không tự chủ được che lên môi đỏ mọng, một đạo cực kỳ rất nhỏ thanh âm, tự kỳ thần gian, hỗn loạn phía một tia khó có thể tin mùi vị, truyền đi ra. Chẳng lẽ là hắn? Thế nào khả năng? Hắn bất quá sáu tinh đấu đế đại viên mãn a. Thế nhưng không lâu sau lúc, mặc dù là kia âm vọng cực lực phong tỏa tin tức, thế nhưng chính có rất nhiều hữu tâm nhân, tra xét đến sự tình nơi phát ra cùng kết quả, lập tức cũng đều là hoảng hốt, người nào là Tiêu Viêm niên kỷ khinh tiểu tử, dĩ nhiên đem ấn miễn môn vị này lão gia này thương thành như vậy, như vậy. Cũng chính là tại đây so với kia dưới tình huống, Tiêu Viêm tên, vang vọng toàn bộ tài hoa. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 359, luận bàn một phen, được không? Tiếng động lớn nháo Phong Hoa Thành, hôm nay nhưng là áp lực đáng sợ. Ấn miễn môn đại sảnh, đông đảo ấn miễn môn cao tầng, nhìn kia trong đại sảnh khí tức uể oải, sắc mặt âm trầm phải gần như giữ tận âm vọng, trong mắt đều có phía nồng đậm kinh hãi vẻ, nghĩ đến là không ngờ tới, cường như người sau bực này thực lực, dĩ nhiên cũng là lại khiến cho như vậy chật vật. Phân phó xuống phía dưới, toàn lực sưu tầm kia Tiêu Viêm tung tích, ta sẽ đem việc này thông báo tổng bộ, gọi bọn hắn nữa phái ra cường giả. Toàn lực bao vây tiểu trừ cái kia tiểu súc sinh. Nghe được âm vọng kia âm trầm chiếm được cực điểm bàn thanh âm, mọi người trong lòng đều là hơi chấn động, một cái bất quá là thất tinh đấu đế sơ kỳ tiểu tử mà thôi, dĩ nhiên còn muốn kinh động tổng bộ. Xem ra quả nhiên là cái kia tiểu tử đem âm trưởng lão thương thành này phúc dáng dấp đẹp tiểu thuyết. Một ít nhân lặng lẽ đối diện phía, đều là theo đối phương trong mắt nhìn ra một mặt hoảng sợ, tám tinh đấu đế đại viên mãn, này mặc dù là tại bọn họ ấn miễn môn nội, cũng đều được cho là tuyệt đối cường giả, nhưng lúc này, đúng là tại một cái bất quá có chút tuổi còn trẻ hiểu rõ tiểu tử trong tay, ăn như vậy đại biết. Tiếp qua nửa tháng chính là kia nghìn năm một lần sinh tử mộ phong ấn yếu nhất thời gian, đến lúc đó, ta nghĩ, cái kia tiểu tử chắc chắn đi vào, lúc này đây, ta muốn hắn chấp cánh khó thoát. Đại sảnh trong, kia âm vọng khuôn mặt âm trầm, kia âm trắc trắc thanh âm, lộ ra vô hạn nổi giận cùng sát ý, lúc này đây, Tiêu Viêm quả thực chính là khiến phải hắn mất hết bộ mặt. Thù này, tuyệt không có thể không báo. Mà ở toàn bộ Phong Hoa Thành đều là bởi vì trọng thương âm vọng mà có nơi rung động giờ, Tiêu Viêm danh khí cũng là bay lên đến một cái cao độ, thế nhưng, thân là việc này diễn viên Tiêu Viêm, cũng đã là cấp tốc rời xa xong việc phát chỗ, bởi đem khôi lỗi trong dấu vết lau đi, hắn cũng không nửa sợ bị kia âm vọng rất nhanh truy tung mà đến, sở dĩ dọc theo đường đi tốc độ, nhưng thật ra lực tác chậm lại. Tại nơi mở mang vô hạn núi non biển rừng trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại một ngọn núi phong chi đỉnh. Ánh mắt nhìn tây bắc phương hướng, nơi nào là ngươi là sinh tử mộ nơi tại phương hướng. Xem như sinh tử cảnh, thậm chí toàn bộ viễn cổ không gian đều là cực đoan nổi danh viễn cổ di tích sinh tử mộ, mỗi một lần phong ấn yếu bớt giờ, đều không thể nghi ngờ sẽ là sinh tử cảnh trong nhất lớn việc trọng đại, vô số cường giả, theo viễn cổ đại lục, thậm chí quanh thân một ít thế lực nơi tới rồi, gây nên, đều là kia sinh tử cảnh trong các loại bảo vật, viễn cổ tông phái cường giả, thường nhân vô pháp tưởng tượng. Chỉ cần có thể ở trong đó thoáng đạt được một điểm bảo bối, nói không chừng. Đó là có thể khiến biết dùng người từ đó hóa long đằng phi. Sinh tử mộ trong bảo vật, khả xa xa điều không phải Tiêu Viêm lần trước đi kia cổ mộ phủ có thể đánh đồng. Cự ly kia sinh tử mộ phong ấn yếu nhất giờ, hẳn là còn có đến 10 thiên thời gian, hiện tại nghĩ đến hẳn là có vô số người chạy tới kia sinh tử chi cốc, hắc, đây mới là chân chính đại náo nhiệt. Tiêu Viêm khuôn mặt lên lộ vẻ một mặt dáng tươi cười, đây mới là chân chính quần hùng lại, muốn đạt được kia sinh tử mộ trong bảo vật, không điểm năng lực nhân, sợ rằng ngay cả nước canh chưa từng phải uống. Nghĩ đến kia viễn cổ đại lục tứ đại vực một ít thế lực, cũng có thể lại phái người đến đây, nói không chừng, còn có thể nhìn thấy một ít người quen. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng vi hiên, khơi mào một mặt cười nhạt, ngắn đã hơn một năm thời gian không thấy hiện tại Tiêu Viêm, có lòng tin, mặc dù là kia Bắc Vân phủ phủ chủ đến đây, hắn cũng có thể tại sổ hợp trong vòng, đem chi triệt để lưu lại. Hắn hiện tại, hoàn toàn có năng lực vừa nói chuyện. Quần hùng đấu, hắc, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này viễn cổ đại lục niên kỷ khinh đồng lứa nhân tài kiệt xuất hạ người, đến tột cùng có thể cường đến nơi nào đi. Tiêu Viêm ánh mắt nóng cháy, hắn không có hiện hách bối cảnh cùng nội tình, hôm nay một thân bản lĩnh, chớ không phải là dựa vào phía tự mình sinh tự dốc sức làm, khổ tu tôi luyện, đối với bất luận cái gì thiên tài yêu nghiệt, hắn đều vui mừng không hải sợ. Bất quá ngoài miệng như vậy nói, Tiêu Viêm trong lòng khả cái gì khinh thường chi tâm, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, tâm tồn may mắn khinh thị, cuối có thể khó thoát chết non chi cục, sở dĩ, tại lực tác tính toán lúc, Tiêu Viêm bàn tay vừa lộn, nhất kiện vàng sẫm sắc nội giáp, đó là xuất hiện tại kỳ trong tay, này đúng vậy theo âm bình nơi nào bái đến cao cấp phòng ngự nội giáp. Hàm lệnh. Giáp. Cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết. Thứ này lực phòng ngự, Tiêu Viêm tự mình thể nghiệm quá, nếu là có thể tương kỳ chữa trị, tất nhiên có thể cung cấp không nhỏ an toàn bảo đảm, nếu là tại cùng kia âm bình đối chiến giờ, này. Hàm lệnh. Giáp đã bị chữa trị chuyện, Tiêu Viêm cũng không về phần sẽ bị phản chấn ra vậy thương thế. Mà kia sinh tử mộ trong, tuy rằng kỳ ngộ nhiều hơn, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, nhiều một chút bảo mệnh thủ đoạn, tóm lại là không sai, sở dĩ, này. Hàm lệnh. Giáp, phải lợi dụng đứng lên, không phải đã có thể có chút dậm chân giận dữ. Lấy Tiêu Viêm hôm nay thực lực, muốn luyện chế cao cấp này phòng ngự nội giáp, khẳng định là không kia năng lực, cũng sẽ không, bất quá về phần chữa trị chuyện, đảo chính có thể được thông qua. Lấy ra kia. Hàm lệnh. Giáp, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, hùng hồn linh hồn lực đó là tại trước mặt ngưng tụ, thổi phù một tiếng, hóa thành một đóa thuần khiết linh hồn chi hỏa, mơ hồ gian, có một loại kỳ lạ ba động tỏa ra. Khống phía linh hồn chi hỏa hạ xuống kia. Hàm lệnh. Giáp trên, nhất thời người sau đó là bộc phát ra một trận suy âm hưởng. Chữa trị chiếc. Hàm lệnh. Giáp loại sự tình này, không coi là cấp tốc. Bất quá cũng may Tiêu Viêm cũng là rõ ràng chậm công ra việc tinh tế đạo lý, hôm nay thoát khỏi kia âm vọng truy sát, cũng là mừng rỡ nhàn nhã đi chơi, chậm rì rì chữa trị phía kia. Hàm lệnh. Giáp. Mà như vậy chữa trị, một tu đó là hai trời thời gian, hai nay mai, Tiêu Viêm tất cả thời gian đều dùng tại chữa trị trên, bất quá cũng may này phân nỗ lực cũng là thu được không nhỏ thu hoạch, Tiêu Viêm không chỉ có đối với linh hồn chi hỏa khống càng tỏ ra thạo, hơn nữa kia. Hàm lệnh. Giáp. Cũng rốt cuộc bị hắn triệt để chữa trị hoàn toàn. Trên ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn trong tay kia lần nữa quanh quẩn phía một vòng kỳ dị quang mang. Hàm lệnh. Giáp, khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt thỏa mãn dáng tươi cười, suy nghĩ lâu như vậy, hắn cũng cuối cùng cũng là ủng hữu nhất kiện thuộc về tự mình phòng ngự hình nội giáp, tuy rằng đây là theo người khác trong tay đoạt đến. Vạn sự đã chuẩn bị. Tiêu Viêm vui sướng một tiếng cười to, trực tiếp đem kia. Hàm lệnh. Giáp thiếp thân mặc vào, nhất thời gian, hắn đó là cảm giác được một đạo quang màng tự kia. Hàm lệnh. Giáp trong lan tràn ra, đưa hắn thân thể đều bao trùm, kia tầng quang màng mà nhìn thấy đêm kia. Hàm lệnh. Giáp triệt để chữa trị, Tiêu Viêm cũng là đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa hướng tây bắc phương hướng, hôm nay, cũng là nên nhiếp người đi trước kia sinh tử chi cốc, nghĩ đến hiện tại nơi nào, hẳn là cực đoan náo nhiệt. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt. Một đầu thay đi bộ thú đó là chậm rãi hiện lên mà đến đi ra. Đương sơ, hắn tại nơi Đại Ưng Thành mua hai đầu thay đi bộ thú, một đầu tài ngày ấy bị âm bình truy sát thời gian thả đi ra ngoài, bây giờ còn lại này một đầu. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, phía dưới trong không khí nhất thời truyền ra một đạo ưng đề thanh, sau đó bạch quang chớp động, kia thay đi bộ thú đó là bạo lượt tới. Tiểu phải kia thay đi bộ thú xuất hiện, Tiêu Viêm vừa muốn kỵ lên nhích người, nhãn thần đột nhiên hơi khẽ động, chợt quay đầu đi, nhìn phía phía nam phương hướng, nơi nào, truyền ra kịch liệt phá phong có tiếng, ngay sau đó, Tiêu Viêm đó là nhìn thấy, một đạo mặc nâu y phục thanh niên, chân đạp con ưng khổng lồ, tại kỳ trên vai, khi một cây giày hắc sắc thiết côn, mơ hồ gian, có một loại chiến thiên chiến địa cùng nhiệt chiến ý, theo kỳ trong cơ thể tỏa ra mà khai. Thật mạnh chiến ý, thật mạnh khí tức. Nhìn kia chân đạp con ưng khổng lồ, vai khiêng thiết côn hắc hạc y thanh niên, Tiêu Viêm trong mắt, cũng là xẹt qua một mặt nồng nặc kinh dị vẻ, không nghĩ tới, tại đây sinh tử cảnh niên kỷ khinh đồng lứa trong, dĩ nhiên còn có này bực này phong phạm người. Tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào kia đạo thân ảnh giờ, người sau phản phất cũng là có nơi phát hiện, ánh mắt lúc này đó là dời đi đi, chợt, kia hạc y thanh niên khuôn mặt lên xẹt qua một mặt kinh ngạc vẻ, trong miệng cũng là truyền ra một đạo kinh dị có tiếng, tốc độ từ từ chậm lại xuống tới. Hạc y thanh niên, chân đạp con ưng khổng lồ, tại cự Tiêu Viêm thượng còn có trăm trượng cự ly giờ, chậm rãi dừng thân hình, vi thiên phía đầu, ánh mắt tại Tiêu Viêm trên người chậm rãi bay động, trong mắt có nồng đậm kinh ngạc vẻ, hắn có thể nhận thấy được Tiêu Viêm khí tức, bị vây thất tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt, cái này trình tự, đối với hắn mà nói, có thể cũng không tính cái gì, nhưng chẳng biết vì sao, bằng vào phía cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn nhưng là từ sau người. Trên người cảm giác được một tia nguy hiểm mùi vị. Hắc hắc, thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên tại trên đường còn có thể đủ gặp phải khiến ta cảm thấy nguy hiểm đối thủ. Kia hạc y thanh niên vai khiêng hắc sắc thiết côn, hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nói. Vị này bằng hữu, tại hạ Hà Dũng, nhìn huynh đệ tu vi kinh người, luận bà một phen được không? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 360, sinh tử cốc, quần hùng tụ tập. Nghe được kia hạc y thanh niên này có điểm vô ly đầu chính là lời nói, Tiêu Viêm khóe mắt nhịn không được co quắp một chút, theo đầu tiên mắt nhìn thấy người trước thời gian, hắn đó là biết, người này nhất định là cái loại này thì đấu như mạng nhân, nhưng chính không nghĩ tới, lúc này mới không nói mấy câu, đã nghĩ cùng người động thủ không có hứng thú. Tiêu Viêm hơi lắc đầu, theo này Hà Dũng khí tức đến xem, hắn phải làm là với tám tinh đấu đế trung kỳ tình trạng, như vậy niên linh, đó là có thể đạt được này từng bước, rất hiển nhiên. Người sau tại đây sinh tử cảnh hẳn là cũng là thanh danh hiển hách người, chỉ bất quá hắn đối với những này cũng không lý giải, sở dĩ cũng vô pháp suy đoán ra đối phương đến tột cùng thân phận. Đang nói hạ xuống, Tiêu Viêm cũng là lười ở lâu, xoay người nhảy lên kia lưng chim ưng, định rời đi. Ngươi hẳn là chính là cái kia đã thương kia ấn miễn môn âm vọng cái kia lão gia này Tiêu Viêm ba, đi. Ngay Tiêu Viêm gần rời đi giờ, kia hạc y thanh niên đột nhiên hơi thiên phía đầu, nhìn Lâm Động, cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhãn thần không khỏi hơi trầm xuống, quay đầu, đường nhìn lượt có chút băng lãnh nhìn chăm chú vào Hà Dũng, nói. Ngươi là ấn miễn môn phái tới. Ha ha, này thành thiên mang theo người chết gia hỏa còn thỉnh bất động ta. Hà Dũng cười to nói, ngôn ngữ gian đối với kia ấn miễn môn nhưng thật ra không có gì sợ hãi tình. Tiêu Viêm nhãn thần vi hoảng, nhưng là không có cùng với đã làm hơn nói chuyện với nhau dự định, vỗ nhẹ kia thay đi bộ thú đầu, người sau đó là phát sinh gầm nhẹ. Cánh chim chấn động. Uy, vị này bằng hữu, nhìn tại ngươi theo ấn miễn môn quan hệ bất hảo phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, có người nói hiện tại bọn họ để bắt ngươi, thế nhưng tại nơi sinh tử cốc nơi nào an bài không ít cường giả, mặt khác, ngươi còn phải chú ý một cái kia ấn miễn môn một cái biến thái, có người nói lần này hắn cũng là ra ngựa, xem ra là nhìn chăm chú lên ngươi, ha ha. Ngay Tiêu Viêm chuẩn bị ly khai giờ, kia Hà Dũng đột nhiên lần nữa cười nói. Tiêu Viêm nhãn thần vi ngưng, chợt gật đầu. Hắn sớm đó là ngờ tới ấn miễn môn sẽ ở sinh tử mộ nơi tại nơi sinh tử cốc an bài cường giả vây đến hắn, bất quá này cũng không thể quấy nhiễu hắn tiến nhập kia sinh tử mộ trong. Đa tạ. Tiêu Viêm quay kia Hà Dũng chắp tay, sau đó khu sử kia thay đi bộ thú cánh chim rung động, tại một đạo trầm thấp tiếng sấm trong tiếng, hóa thành loan loáng, xẹt qua phía chân trời hắc, người này nhưng thật ra một cái cực kỳ không tệ đối thủ, đặng có cơ hội, nhất định phải hảo hảo đánh một hồi. Bất quá kia ấn miễn môn cái kia biến thái có người nói cũng muốn động thủ, cũng không biết, này Tiêu Viêm có thể hay không theo hắn trong tay sống sót. Nhìn Tiêu Viêm đi xa thân ảnh, kia Hà Dũng không khỏi sờ sờ cằm, tự nói lẩm bẩm nói. Bất quá tiểu tử này dũng khí nhưng thật ra không tệ, biết rõ kia sinh tử cốc nơi nào có không ít ấn miễn môn cường giả, vẫn như cũ còn dám đi trước, ha ha, ta cũng phải đi khoái một điểm, miễn cho bỏ qua trò hay. Tiếng nói vừa dứt, kia một thân hạc y Hà Dũng cũng là một tiếng cười to. Dưới chân con ưng khổng lồ một tiếng to rõ ưng đề, rung động phía cự cánh, cấp tốc đuổi kịp đi. Sinh tử mộ, sinh tử cảnh trong nhất từ xưa tồn tại, đối với này do viễn cổ di truyền xuống di tích, Rất nhiều người đều là Tương Kỳ coi là thần thoại bàn tồn tại, thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng, cái kia thời đại, cái loại này cường giả, đến tột cùng sinh tử mộ dĩ không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, nhưng Kỳ Lân phong ấn, nhưng vẫn như cũ đến nay không người có thể phá giải, tại nơi loại cường đại không gì sánh được phong ấn hạ, mặc dù là chính tinh đấu đế đại viên mãn cường giả. Phản phất đều là vô năng vô lực, mà này cũng là vì sao này sinh tử mộ có thể vẫn đứng sừng sững tại sinh tử cốc trên cuối nguyên nhân, bởi vì, căn bản không người có thể lay động cái loại này phong ấn. Mà bởi vì sinh tử mộ tồn tại, sinh tử cốc, không thể nghi ngờ là sinh tử cảnh thậm chí toàn bộ viễn cổ không gian, đều là tiếng tăm lừng lẫy địa vực, mỗi một lần đương kia sinh tử mộ trong phong ấn yếu bớt thời gian, ở đây, đều muốn lại nghênh đón vô số đến từ bốn phương tám hướng cường giả cùng thế lực. Đây là một hồi chân chính quần hùng lại. Về phần sinh tử cốc nhân khí, đương Tiêu Viêm vừa mới đến bên kia duyên giải đất, nhìn phía dưới mở mang bình nguyên lên giường như con kiến thông thường nối liền không dứt bóng đen giờ, mới vừa rồi là thanh thanh sở sở cảm giác được sinh tử mộ, đến tột cùng cụ bị phía hạng kinh khủng dụ cảm lực, tại xung quanh trên bầu trời, thường thường có từng đạo bóng người xẹt qua, những người này điều khiển phía đủ loại phi hành tọa kỵ cùng với vũ khí, mang theo từng đạo hồng mang, xẹt qua bầu trời, đem xanh thẳm bầu trời phân cách thành một cái hoa mỹ tiểu tiểu phương khối. Đảo thật đúng là náo nhiệt. Nhìn như vậy kinh khủng nhân khí, Tiêu Viêm cũng là không khỏi có chút nôn lưỡi, chợt ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong, ở nơi nào đó, mơ hồ gian, hắn cảm giác được một loại cực kỳ tối nghĩa, nhưng là kinh khủng đến không cách nào hình dung ba động, tại nơi loại ba động hạ, coi như là cường như kia năm đó bảy thú hỏa liệt điểu kia đẳng tồn tại, đều là có vẻ dị thường nhỏ bé, hiển nhiên kia hẳn là đó là sinh tử mộ tồn tại địa phương. Không khôi là viễn cổ cường giả nơi lưu, mặc dù là trải qua năm tháng, vẫn như cũ là khó nén khí phách bàn bạc. Cảm thụ được cái loại này ba động, Tiêu Viêm thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Này viễn cổ di tích, đảo cũng coi như được thông qua có thể có như vậy thanh thế. Khi yên lặng xuống tới kia đỏ như máu thân ảnh cũng là đoàn xuất hiện, sau đó hắn thanh âm, cũng là ở đây khắc truyền ra, Tiêu Viêm tại nó trong thanh âm. Cũng là nghe ra một điểm, kinh ngạc mùi vị. Loại này ba động có phong bế bầu trời hiệu quả, vượt qua khai tiếng kia sinh tử mộ ở chỗ sâu trong, liền càng là không thể phi hành, bất quá cũng không ngại, loại này ba động, ta có thể che đậy điều. Nga. Nghe vậy, kia Tiêu Viêm cũng là có ta kinh ngạc, tại cảm thụ được cái loại này ba động giờ, hắn cũng đích thật là cảm thụ được một loại áp lực như muốn áp rơi xuống đất mặt, loại này áp lực, tuy rằng rất nhỏ, nhưng coi như là hắn thôi động tất cả năng lượng. Cũng là vô pháp chống cự, không nghĩ tới kia trong đầu tên kia dĩ nhiên có biện pháp Tương Kỳ che đậy, kể từ đó chuyện, đảo lại là khiến phải hắn hơn một cái bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này hắn tình cảnh không coi là quá mức hài lòng, nếu đến lúc đó thật bị kia ấn miễn môn phát hiện chuyện, sợ lại là không thể thiếu một phen khổ chiến, mà nếu là kia đỏ như máu thân ảnh có thể che đậy loại này áp lực chuyện, mặc dù là đánh không lại, hắn cũng là có thể bình yên trở ra. Ha ha, nhưng thật ra thiên trợ chúng ta. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ kia thay đi bộ thú, người sau đó là rung động phía lôi cánh, thật nhanh quay kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong lao đi. Bất quá tuy nói đỏ như máu bóng người, có thể che đậy cái loại này cấm phi hành ba động, nhưng Tiêu Viêm cũng không có như vậy giống trống khua chiên trực tiếp phi đi vào, khi hắn tại nhìn thấy xung quanh bầu trời phi hành bóng người càng ngày càng ít giờ, hắn cũng là thôi động phía kia thay đi bộ thú hạ xuống thân đến, miễn cho quá dẫn nhân chú ý do đó đem ấn miễn môn nhân cấp hấp dẫn mà đến. Hạ xuống thân đến. Tiêu Viêm đem biến ảo thành con mèo nhỏ thể hình thay đi bộ thú bỏ vào trong lòng, trực tiếp là lẫn vào kia mang mang biển người trong, sau đó ở trong đó xuyên toa phía, quay kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong chạy đi. Mà ở trên đường, Tiêu Viêm đảo cũng đích thật là thấy một ít kia ấn miễn môn nhân mã, bất quá hiển nhiên ấn miễn môn cái kia lão gia này đánh giá thấp kia sinh tử cốc hấp dẫn mà đến dòng người lượng, sở dĩ, đối mặt phía kia đông nghịt người ta tấp nập, này ấn miễn môn nhân mã cũng là tương đương buồn khổ, có thể đi tới ở đây nhân. Đại thể đều cũng có phía một ít thực lực, trong đó đủ tính tình táo bạo người, tuy nói ấn miễn môn hàng đầu có một điểm uy hiếp lực, nhưng là đỉnh không được nhiều. Người như vậy lửa giận, sở dĩ, tới sau lại, bọn họ nơi thiết trí một ít chặn lại tuyến, cũng là chỉ có thể xám xịt triệt hồi. Trà trộn với biển người trong Tiêu Viêm nhìn thấy này một màn, nhưng là, không khỏi âm thầm cười nhạt, xem ra kia âm vọng đích thật là chưa từ bỏ ý định a. Bởi cự phong ấn yếu bớt còn có phía một ít thời gian. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng vẫn chưa có vẻ quá mức vội vội vàng vàng, tại lúc chập tối lúc, mới vừa rồi từ từ đến kia sinh tử cốc ở chỗ sâu trong, đương Tiêu Viêm đến ở chỗ sâu trong giờ, này mở mang bình nguyên thượng, đã bị đông nghịch biển người nơi chiếm, tại biển người trước nhất phương vị trí, đó là một ít đến từ sinh tử cảnh cùng với viễn cổ đại lục các nơi cường đại thế lực, bọn họ chiếm phía nhất tốt đẹp chính là vị trí, đây đó gian phân. Biệt rõ ràng tồn tại phía. Bất quá hiển nhiên những này thế lực còn cũng không phải toàn bộ, cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn có phía không ít thế lực, tại tốc độ cao nhất tới rồi. Tiêu Viêm ánh mắt lực tác nhìn quét, sau đó đó là động lại tại xa xôi chỗ, một loại tự đáy lòng chấn động vẻ, chậm rãi theo kỳ trong lòng hiện lên, cuối cùng lan tràn tới khuôn mặt trên. Tại Tiêu Viêm con ngươi phản xạ trong, một tòa sắp tới nghìn trượng khổng lồ từ xưa thạch mộ, vắng vẻ đứng sừng sững tại bình nguyên sâu nhất chỗ, một loại tang thương, rậm rạp từ xưa khí tức, theo kỳ lên lan tràn ra, phản phất khiến biết dùng người cảm thụ được năm đó kia viễn cổ cường giả cường đại. Tại cổ mộ trên, tràn ngập phía từ xưa thật lớn ký hiệu như ẩn như hiện, một loại chân dục tê liệt thiên địa bàn đáng sợ ba động, tại kỳ hạ ngưng tụ cuồn cuộn, cái loại này ba động, khiến biết dùng người rõ ràng cảm giác được tự mình nhỏ bé. Cổ mộ đứng sừng sững sơn cốc đầu cuối bình nguyên, dường như liên tiếp phía thiên cùng địa cầu thang thông thường, bàn bạc mà đại khí, từ xưa mà tang thương. Này đó là kia sinh tử mộ sao? Nhìn kia nguy nga đồ sộ từ xưa thạch mộ, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được khinh hút một. Lương khí, con ngươi trong, tràn đầy chấn động vẻ, như vậy hùng vĩ kiến trúc, chính là hắn cuộc đời lần đầu sở kiến. Tại Tiêu Viêm vi kia sinh tử mộ bàn bạc mà chấn động giờ, kia xa xa biển người. Đột nhiên một trận ba động, một đạo cái khe bị xé rách mà khai, sau đó, từng đạo bóng người chậm rãi ra, tại đây những người này thân thể thượng, Tiêu Viêm cảm thụ được một loại quen thuộc âm lãnh tinh thần lực ba động. Ấn Miễn Môn. Sát tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ, kia sau lưng môn nhân mã trực tiếp từ biển người trong tuôn ra, ở trong đó, hắn cũng không có nhìn thấy kia âm vọng thân ảnh, mà ngay hắn vì thế vô cùng kinh ngạc gian, kỳ đường nhìn, nhưng là đột nhiên ngưng tại kia Ấn Miễn Môn nhân mã trong ác ương vị trí, nơi nào. Có một gã mặc quần áo dính máu, mặt nếu xương khô bàn nam tử. Hảo thô bạo linh hồn lực. Đương Tiêu Viêm nhìn thấy kia quần áo dính máu nam tử giờ, trong lòng nhất thời chấn động, hắn có thể cảm giác được, người sau linh hồn lực, cực đoan nguy hiểm cùng thô bạo. Người này phải làm đó là kia Hà Dũng theo như lời Ấn Miễn Môn vị kia. Biến thái. Tiêu Viêm nhãn thần vi thùy, này Ấn Miễn Môn nội, đảo thật đúng là cường giả ùng ùng, trước mắt người này, khí tức nhìn như không bằng âm vọng. Nhưng dành cho Tiêu Viêm nguy hiểm mùi vị, nhưng chút nào không thể so kia âm vọng nhược. Thậm chí, còn mạnh hơn lên một phần. Hơn nữa, này đông nghịch đoàn người trong, như vậy khí tức chẳng biết một cổ hai cổ, mà là hơn 10 cổ. Ở đây, quả nhiên là có thể dùng 8 chữ đến hình dung, bên kia là, sinh tử cốc, quần hùng tụ tập.